Tu chân tứ vạn niên chương 2243, nói là ngươi, thì đúng là ngươi. Khi Lý Diệu mang theo Lệ Gia Lăng bước vào căn phòng bí mật phía sau trung tâm chỉ huy tàu đô đốc hạm đội Kinh Lôi, trong căn phòng bí mật chỉ có một mình Lôi Thành Hổ, lẳng lặng chăm chú nhìn màn hình lập thể 360 độ vần quanh. Trên màn hình là các ngôi sao lóng lánh, tinh tú khắp trời đều quay quanh người tu tiên hoàng mỹ này chậm rãi vận chuyển. Trở lại hạm đội của mình, Lôi Thành Hổ như giao long vào biển, so sánh với lúc hãm thân nhà tù, khí thế toàn thân tăng vọt gấp 10. Lý Diệu thậm chí mơ hồ cảm thấy, thần hồn của chiến thần này cũng hóa thành các luồng thần kinh và mạch máu, từ gian phòng bí mật này kéo dài vô hạn ra ngoài, nối đến trên hạm đội Kinh Lôi, thậm chí mỗi một tàu vũ trụ của chiến khu thứ ba. Lôi Thành Hổ hoàn toàn dung nhập trong hạm đội, mỗi một con tàu vũ trụ chính là một tế bào của hắn, hắn chính là hạm đội chính là hắn, hắn là do vô số tàu vũ trụ ngưng tụ thành, hóa thân của đế quốc quân. Tướng quân, tinh nhuệ của hầu như toàn bộ hạm đội chiến khu thứ ba hết thảy đến đông đủ, mặc dù chưa tới nơi này, cũng đang khẩn cấp chuẩn bị tiến hành bước nhảy tinh hải, sẽ cùng lúc xuất hiện ở tọa độ dự định. Lý Diệu nhìn lướt qua bản đồ bố trí binh lực trên màn hình lập thể kiểu vần quanh, nói, hạm đội của hệ thống bốn đại tuyển đế hầu gia tộc như thế nào, đã nhằm vào hành động của chúng ta làm ra phản ứng hay chưa? Chúng ta đã trở lại chiến khu thứ ba được 3 ngày, những người này ngu xuẩn như thế nào nữa cũng nên ý thức được không ổn, nhưng bọn họ còn không chắc chúng ta rốt cuộc muốn làm gì, chỉ ở phụ cận chiến khu thứ ba điều binh khiển tướng, cũng chặt đứt tuyến tiếp viện của chúng ta, lại còn chưa dám tùy tiện xâm nhập chiến khu thứ ba để tìm chết. Lôi Thành Hổ cười lạnh một tiếng nói, chỉ tiếc, ở trong vũ trụ rộng lớn vô biên, bất cứ cách trở và phòng bị nào cũng là vô dụng, tiến công, lớn mật tiến công mới là con đường thủ thắng duy nhất. Trong 8 giờ, hạm đội Kinh Lôi cùng biên đội tổng hợp của chiến khu thứ 3 lực lượng bành trướng thật lớn có thể triển khai bước nhảy tinh hải quy mô lớn, xuất hiện ở tọa độ dự định, nhưng lần này không để lại bất cứ đường sống tiến công nào, cũng sẽ hao hết toàn bộ tinh thạch nhiên liệu cùng vũ khí đạn dược của chúng ta, nói cách khác. Đây là một lần chiến đấu đập nồi dìm thuyền, được ăn cả ngã về không, không kiếm được đủ nhiều tài nguyên, chúng ta chính là chỉ còn đường chết. Hy vọng tình báo của Hoàng hậu Điện Hạ nhà ngươi chuẩn xác đúng như cô ta nói, mà đạo hữu còn lại của phái Cách Tân cũng có thể ôm tín niệm hy sinh cái tôi, kiến thiết đế quốc mới, cùng nhau cố gắng. Tướng quân cứ yên tâm, thâm không hạm đội của Hoàng hậu Điện Hạ đã sớm vận sức chờ phát động, nhất định sẽ ở tọa độ dự định hội quân với hạm đội Kinh Lôi. Mà mục tiêu chúng ta sắp đã kích cũng đã sớm bị phái Cách Tân thẩm thấu như tổ ong, phương diện nội ứng tuyệt không phải vấn đề, nhất định có thể đánh kẻ địch một cái trở tay không kịp, lấy trả giá nhỏ nhất đạt được tài nguyên đầy đủ nhất. Lý Diệu nói, về phần đạo hữu còn lại của phái Cách Tân càng không cần lo lắng, chỉ cần hạm đội Kinh Lôi và thâm không hạm đội đồng thời giơ cờ khởi nghĩa, ngọn lửa Cách Tân thiêu đốt toàn bộ đế quốc, bọn họ còn có lựa chọn thứ hai sao? Lôi Thành Hổ chăm chú nhìn Lý Diệu một cái thật sâu, gật đầu nói, tốt, vì đế quốc, để chúng ta đánh bạc tất cả, đánh cuộc một phen. Hắn nhẹ nhàng gõ một cái lên máy tính trên cổ tay, nói, mang vào. Cửa chính căn phòng bí mật vô thanh vô tức trượt ra, hai thị vệ sắt thép trải qua chi giả bằng máy cải tạo cao độ, trung thành và tận tâm với Lôi Thành Hổ, mang một nam nhân trung niên cũng mặc đồng phục màu đen của đế quốc quân kéo vào. Cửa chính căn phòng bí mật lại lần nữa đóng lại. Nhìn trên vai nam nhân trung niên này đeo đầu lâu lập lòe ánh bạc, thế mà lại là một trung tướng của đế quốc quân. Nhưng hắn lại bị pháp bảo giam cầm như bụi gai sắt gắt gao khóa chặt hai tay, hai chân và xương sống, không thể động đậy chút nào. Tựa như còn bị ép ăn vào dược vật gây tê cùng thôi miên áp lực thần hồn, cấm chế linh năng, cả người mềm nhũn vô lực, tư duy hỗn loạn mà trì độn. Kẻ này tên là Đông Phương Viễn, chính là quan chỉ huy cao nhất của hạm đội điều tra dưới trướng ủy ban điều tra đặc biệt. Cũng chính là người phụ trách phụng mệnh lệnh Nguyên Lão Viện, đến chiến khu thứ ba tách rời hạm đội Kinh Lôi, bắt bớ phần tử cấp tiến khắp nơi. Vốn tưởng, hạm đội Kinh Lôi như rắn mất đầu, lòng người hoảng sợ là thịt cá trên thớt tùy ý người ta xâm lược, lại không đề phòng Lôi Thành Hổ sẽ vô thanh vô tức xông ra, càng có một bộ siêu cấp cự thần binh mạnh mẽ tới cực điểm chơi một lần, chiến thuật chém đầu, hoàng mỹ. Đông Phương Viễn chưa có đảm lượng xả thân thuận tiện khơi mào đế quốc nội chiến. Ở dưới lưỡi đao sắc bén không thể chống đỡ của Lý Diệu uy hiếp, chỉ có thể ngoan ngoãn làm tù binh. Thẳng đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ không biết toàn bộ giả tâm của Lôi Thành Hổ, Lệ Linh Hải thậm chí Lý Diệu. Còn tưởng đây chỉ là một lần làm phản bất ngờ bình thường, nhiều nhất là Lôi Thành Hổ muốn lấy hắn làm thẻ đánh bạc, hướng Nguyên lão viện đòi lấy nhiều lợi ích hơn mà thôi. Bởi vậy, vừa thấy Lôi Thành Hổ, quan chỉ huy hạm đội điều tra đã không ngừng ồn ào hẳn lên, hiểu lầm, Liêu Hải Hầu, tất cả đều là hiểu lầm, chính cái gọi là trong quân không thể một ngày vô chủ, suy xét đến trong lúc ngươi ở hậu phương tiếp nhận điều tra, chiến khu thứ ba không thể không có người chỉ huy. Bộ thống soái quân Viễn Chinh mới tạm thời phái ti chức tiếp nhận chức vụ của ngươi, tăng mạnh phòng ngự chiến khu thứ ba. Liêu Hải Hầu đã từ hậu phương trở về, hạm đội của ti chức tự nhiên sẽ không ở lại chiến khu thứ ba vướng bận, mong Liêu Hải Hầu lấy đại cục làm trọng, đừng huynh đệ tướng tàn nha. Lôi Thành Hổ và Lý Diệu liếc nhau, hai người đồng thời cười lạnh, trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt cùng tàn nhẫn. Liêu Hải Hầu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cảm giác được trong mỗi một lỗ chân lông của Lôi Thành Hổ toát ra sát khí lạnh lẽo ý, Đông Phương Viễn gian nan nuốt ngụm nước miếng, giọng trở nên vừa bén nhọn vừa chói tai, ngươi đừng làm bậy, toàn bộ tài nguyên cung ứng chiến khu thứ ba hết thảy dựa vào hậu phương tiếp tế tiếp viện, bằng vào một cánh quân lẻ loi của ngươi. Không nhấc lên nổi chút sóng gió nào. Ngươi phải nghĩ kỹ, đừng hại nhiều huynh đệ như vậy của hạm đội Kinh Lôi. Nói tới đây, tiếng Đông Phương Viễn im bặt, trong mắt như là bị áp lực hút ra, nhìn chằm chằm màn hình kiểu vờn quanh phía sau Lôi Thành Hổ cùng Lý Diệu, nháy mắt mồ hôi như mưa rơi, răng va đập không ngừng. Hắn thấy được trên màn hình kiểu vờn quanh, hạm đội Đông Nghịch lục tục từ trong hư không nhảy ra. Hạm đội vốn đóng quân ở các đại thiên thế giới, các tinh cầu tài nguyên của chiến khu thứ ba, ít nhất là tàu vũ trụ sức chiến đấu mạnh nhất trong các hạm đội đó, hết thảy nhảy đến tinh vực hạm đội Kinh Lôi thả neo, tạo thành một hạm đội liên hợp rập trời rập đất. Đây là điều động cực không tầm thường, hơn nữa khẳng định chưa trải qua bộ thống soái quân Viễn Chinh cho phép. Đông Phương Viễn cũng là người cầm quân, tự nhiên biết loại điều động bất thường này, chỉ có một mục đích. Lôi Thành Hổ sắp dốc hết lực lượng chiến khu thứ ba, triển khai một cuộc tiến công quy mô lớn, mục tiêu của hắn, rốt cuộc sẽ là nơi nào đây? Tâm tư Đông Phương Viễn xoay chuyển thật nhanh, con ngươi lập tức co rút lại đến cực hạn, hít thở ồ ồ, ngay cả nửa lời cũng không phun ra được. Lôi Thành Hổ lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời, bỗng cầm phù hiệu tay áo quân Viễn Chinh đế quốc trên tay áo trái đồng phục của mình hung hăng giật xuống, thay một vòng phù hiệu tay áo hoàn toàn mới màu đỏ tươi. Chính giữa phù hiệu tay áo mới là một chiến huy ba sao ánh chớp, bên trái chiến huy là Tôn Hoàng, bên phải là Thảo Nghịch, bốn chữ nhỏ đằng đằng sát khí. Đồng phục đen, phù hiệu đỏ, Tôn Hoàng Thảo Nghịch, nhìn thấy ghê người. Lấy ra chút dũng khí cùng đảm phách, đừng có không chịu nổi như vậy, mặc dù ngươi bị thiên ma xâm nhập, tu luyện năng lượng tối, trở thành người tu ma, tà ác, vẫn như cũ là quân nhân đế quốc đường đường chính chính. Lôi Thành Hổ vuốt phẳng phù hiệu tay áo, chỉnh mũ áo, nói với Đông Phương Viễn, đợi lát nữa lấy ngươi tế cờ, ngươi cũng không nên đánh mất thể diện quân nhân đế quốc. Thiên ma? Cái gì thiên ma? Trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Đông Phương Viễn đã có ba phần mê hoặc, lại như là bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, vội vàng nói, trời đất chứng giám, cái đó và vực ngoại thiên ma sao lại nhấc lên quan hệ? Ta không phải người tu ma, tuyệt đối không phải, Liêu Hải Hầu, đây khẳng định là hiểu lầm cực lớn. Trong lúc cuốn lên, hắn nhất thời chưa nhớ tới hai chữ tế cờ Lôi Thành Hổ nói phía sau, nói xong mới phản ứng lại, càng trợn mắt há hốc mồm, oan khuất đến cực điểm. Lôi Thành Hổ hướng hai tên thị vệ sắt thép nháy mắt, một gã thị vệ đạp Đông Phương Viễn một cái ngã xuống đất, một tên thị vệ khác từ trong gân thép xương sắt tay chân giả của mình lấy ra một liều thuốc thần bí ánh huỳnh quang màu xanh lục, mò đến động mạch chủ ở cổ Đông Phương Viễn, tiêm toàn bộ vào. Khụ, khụ, khụ, khụ. Đông Phương Viễn đáng thương là thật không ngờ tình thế sẽ trở nên ác liệt như thế, ý chí thoáng yếu đuối một chút, ở lúc còn có sức đánh một trận ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bây giờ nhìn thấu Lôi Thành Hổ lòng dạ lan sói, lại hối hận thì đã muộn. Hắn như con tôm to say rượu lăn khắp mặt đất, kịch liệt run rẩy, mặt đầy sự đau khổ. Bọt mép như suối phun trào ra cả ngụm lớn, chỉ một lát lại biến thành chất lỏng màu xanh lục đặc sệt, còn mơ hồ xen lẫn ngàn vạn sợi màu máu. Từng mạch máu tráng kiện như đĩa nước bò đầy người, mạch máu mơ hồ trào ra khí đen, khủng bố đến cực điểm. Ầm. Quanh thân hắn bốc lên từng đám linh diễm màu đen, so với linh khí bình thường cuồng bạo hơn, hung tàn hơn, dữ tợn hơn, như có được sinh mệnh dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng kêu chi chi. Trắc. Ngay cả pháp bảo giam cầm hắn cũng bị quái lực kinh người giật vỡ, Đông Phương Viễn nổi cuồng như hung thú hừng hực thiêu đốt, kêu ngao ngao hướng Lôi Thành Hổ bổ nhào tới. Phành. Một giây sau, hắn đã bị Lý Diệu đá một phát xuống đất, 100 cái xương gãy mất 50 cái, hung tính bị dược lực kích phát ra nhất thời tan thành mây khói. Lý Diệu hung hăng dẫm lên đầu Đông Phương Viễn, nhíu mày nói, đây là năng lượng tối. Hắn thật sự biến thành người tu ma. Không phải, chỉ là một loại thuốc hưng phấn hình thức biểu hiện phi thường giống với năng lượng tối mà thôi. Lôi Thành Hổ thản nhiên nói, chẳng qua, hình thức biểu hiện của vực ngoại thiên ma vốn thiên biến vạn hóa, quỷ quyệt khó lường, ai cũng nói không rõ năng lượng tối thật sự và người tu ma rốt cuộc có bộ dáng gì, tình huống bây giờ, chúng ta nói hắn là vậy, hắn chính là như vậy. Thánh Minh dù sao quá mức đặc thù, muốn lên án kẻ địch của chúng ta đầu nhập vào Thánh Minh, là nói không trôi, nhưng bị vực ngoại thiên ma ăn mòn, trở thành nanh vuốt của thiên ma vậy thì hợp lý hơn nhiều. Lý Diệu nhìn Lôi Thành Hổ nói, ta vốn tưởng, Lôi tướng quân là một quân nhân quang minh chính đại, chưa từng thèm dùng loại thủ đoạn nhỏ không chịu nổi suy xét kỹ càng này. Quá khứ, ta quả thực khinh thường dùng loại kỹ xảo nhàm chán này. Lôi Thành Hổ thản nhiên nói, nhưng cái này không ý nghĩa, ta hoàn toàn không biết gì cả đối với những kỹ xảo này. Quân nhân chính là quân nhân không có phân chia cái gì quang minh chính đại và vô sĩ không biết xấu hổ, quân nhân chỉ chia hai loại đánh thắng trận và đánh thua. Vì đế quốc, trận này vô luận dùng thủ đoạn gì, ta cũng nhất định phải thắng. Khi Lý Diệu, Lôi Thành Hổ và Lệ Gia Lăng tới phòng họp lớn phía sau bục chỉ huy, quan chỉ huy các chi hạm đội đã thông qua truyền toàn bộ tin tức khoảng cách gần, có hình chiếu của mình ở trong phòng hội nghị, hơi tỏ ra nôn nóng chờ đợi. Ở đế quốc chân nhân loại cá lớn nuốt cá bé, vũ lực là số một, quan chỉ huy cao nhất của hạm đội mỗi một đại thiên thế giới, mặc dù không phải người nắm giữ thực tế thế giới này, thường thường cũng là tâm phúc thậm chí quan hệ huyết thống của giới chủ, là người phát ngôn lợi ích của một khu vực. Dựa vào kỹ thuật bước nhảy tinh hải không ngừng phát triển, tuy nháy mắt di động hạm đội quy mô siêu lớn cần tiêu hao lượng lớn linh năng, nhưng một hai con tàu vũ trụ nhảy qua lại vẫn có thể thừa nhận, rất nhiều giới chủ dùng phương thức này, chạy qua lại ở giữa tiền tuyến cùng sào huyệt của mình. Được tin tức Lôi Thành Hổ chạy thoát, càng nghe nói hắn đã giơ cao cờ khởi nghĩa, những giới chủ cùng quân Việt chịu hắn ra roi hơn 10 năm, trung thành và tận tâm đối với hắn chạy hết tới, một mặt là trung thành, nhưng một điểm càng thêm quan trọng, tự nhiên giống với cha con họ Vi của Xích Vân Giới. Hy vọng Lôi Thành Hổ có thể bảo vệ lợi ích của bọn họ. Tướng quân, Hầu gia, Hổ soái. Vừa thấy Lôi Thành Hổ tiến vào, toàn bộ hình chiếu không gian ba chiều hết thảy đứng nghiêm, hướng Lôi Thành Hổ kính cái quân lễ rất cung kính trước, sau đó mới lấy đủ loại phương thức xưng hô Lôi Thành Hổ. Vô luận xưng hô như thế nào, trong mắt toàn bộ giới chủ và quân Việt đều để lộ ra chờ mong cấp bách. Lôi Thành Hổ chậm rãi nhìn quét một vòng, ra ngoài dự liệu chưa đáp lễ, ngược lại tháo xuống mũ quân nhân nắm ở trong tay, sau đó làm động tác một làm mọi người đều ra ngoài dự liệu hắn thế mà khép lại hai chân, lưng gập 90 độ, hướng những bộ hạ kia vái một cái thật sâu. Đây là toàn bộ giới chủ và quân Việt hết thảy chấn động, bọn họ phóng đến trên tàu thiết lưu tàu tổng đô đốc của chiến khu thứ ba chỉ là một hư ảnh, chân thân còn ở trên tàu đô đốc của mình, tự nhiên không có cách nào tiến lên đỡ Lôi Thành Hổ, chỉ có thể lắp bắp nói, ngài, ngài làm cái gì vậy? Trước khi nghị luận quân sự chính thức bắt đầu, trước để ta hướng mọi người biểu đạt sự áy náy sâu nhất. Lôi Thành Hổ giữ tư thái gặp người tạ tội khoảng 3 giây, lúc này mới một lần nữa thẳng sống lưng, đội lại mũ quân nhân, sửa sang lại áo mũ, trầm giọng nói, đừng hiểu lầm, ta không chỉ hướng các vị biểu đạt áy náy, càng hướng các huynh đệ đế quốc dưới trướng các vị huyết chiến hơn 10 năm thậm chí lừng lẫy hy sinh biểu đạt xin lỗi. Ta từng hướng các ngươi, hướng mỗi một binh sĩ tụ tập đến dưới chiến đao của ta cam đoan, ta sẽ dẫn bọn họ đoạt lấy toàn bộ thắng lợi, ta sẽ làm bọn họ chết có ý nghĩa, mặc dù bọn họ oanh oanh liệt liệt chết trận, bọn họ hy sinh cũng có thể đổi lấy vinh quang của bản thân, huyết mạch quật khởi, tương lai quê nhà. Ta từng cam đoan, ta sẽ để Nguyên Lão Viện thực hiện hứa hẹn trước cuộc chiến, cho chúng ta những tạp bài quân, đám nhà quê, đám ô hợp ngày xưa không chút bắt mắt này sự tôn trọng, vinh dự, chiến công cùng ích lợi nên có. Ta sẽ ở đế đô xây lên một tấm bia thông thiên cao 1 vạn mét, tên mỗi một người hy sinh, đều có thể rành mạch tìm được ở bên trên. Tất cả cái này, ta hết thảy từng cam đoan, từng dùng sinh mệnh Lôi Thành Hổ ta cam đoan. Nhưng mà, ta làm mọi người thất vọng rồi, ta chưa thể thực hiện hứa hẹn của mình. 1 tháng trước, ta từng hướng Nguyên Lão Viện, lấy phương thức hòa bình để bọn họ nghe được thanh âm tiền tuyến, nghe được thanh âm của chúng ta. Nhưng Nguyên Lão Viện lấy một loại phương thức lạnh lùng nhất, nhục nhã nhất, hổ thẹn nhất, từ chối yêu cầu hợp tình hợp lý của chúng ta, mang tinh thần tất cả chúng ta người sống cùng người chết mười mấy năm, thậm chí hơn trăm năm cố gắng, hơn trăm năm hy sinh, hơn trăm năm trung thành, hơn trăm năm vô tư kính dân và yêu, hết thảy đập vỡ nát, đạp vào trong vũng bùn, nghiền ép so với bụi bặm còn thấp hơn. Ta xin lỗi mọi người, xin lỗi mỗi một quan binh anh dũng tác chiến của chiến khu thứ ba, xin lỗi anh linh trăm năm qua ở dưới sự kêu gọi của ta, khiên chiến kỳ ba sao ánh chớp không ngừng lao về phía hủy diệt, xin lỗi mỗi một người từng tin tưởng ta. Nói tới đây, hốc mắt của Lôi Thành Hổ, chiến thần này thế mà đỏ lên, giọng cũng run lên. Tướng quân, hầu gia, hổ soái. Mặc dù ở thế giới tu tiên lãnh khốc vô tình đánh giết thành đại lão một phương, tâm địa các quân phiệt cùng giới chủ này đã sớm băng lạnh cùng cứng rắn như thép như sắt, nhưng nghe được phen xin lỗi rung động tâm linh này của Lôi Thành Hổ, bọn họ vẫn nhịn không được cảm xúc dâng trào, kích động nói, cái này không trách ngươi. Chúng ta đều biết ngươi đã tận sức, chỉ tiếc trong nguyên lão viện xài lang hoành hành, suýt nữa ngay cả ngươi cũng rơi vào. Người thất bại mới nói, tận sức, người thắng chỉ nghĩ làm sao để thắng. Lôi Thành Hổ hốc mắt đỏ bừng, nước mắt vẫn đục chảy vì anh linh còn ở khóe mắt, cả người đã từ bi ai đau đớn kịch liệt biến thành đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói, chuyện một tháng qua đã chứng minh thực tế, con đường hòa bình và ổn thỏa đã hoàn toàn đoạn tuyệt, không chỉ có chúng ta các quân nhân tiền tuyến này. Ngay cả đế quốc thậm chí hoàng đế bệ hạ cũng lâm vào trong nguy hiểm thật lớn. Thân là người tu tiên cùng quân nhân đế quốc, chúng ta phải cúc cung tận tụy, đánh bạc tất cả, tuyệt không chỉ có ở trước mặt, tận sức, liền lui bước, tình thế nguy cơ như thế, chỉ có thể đổi một con đường khác. Giờ này khắc này, ta không phải tướng quân, hầu gia cùng hổ soái gì cả, ta chỉ là một người tu tiên cùng quân nhân đế quốc bình thường, chỉ là huynh đệ cùng các vị cùng nhau vào sống ta chết ít nhất mười mấy năm. Lôi Thành Hổ, ta mang các vị huynh đệ đều triệu tập đến nơi đây, chỉ muốn hỏi các vị một vấn đề, các vị còn có nguyện ý tin tưởng ta một lần nữa, một lần cuối cùng hay không? Ánh mắt Lôi Thành Hổ thuyết minh đầy đủ hàm nghĩa bốn chữ như hổ rình mồi. Toàn bộ quân phiệt và giới chủ vội gật đầu, nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, đừng nói một lần, một trăm lần cũng tuyệt đối tin tưởng. Một lần, chỉ cần một lần cuối cùng là đủ, bởi vì ta sẽ tuyệt không để các ngươi thất vọng nữa. Sẽ tuyệt không để bất cứ một binh sĩ nào hy sinh vô ích nữa, sẽ tuyệt không để lũ heo chó cùng xài lang kia xâm phạm đến bất cứ một chút lợi ích nào nên thuộc về các ngươi. Lôi Thành Hổ hít sâu một hơi, ánh mắt như tia chớp lần nữa vần quanh một vòng, ánh mắt mãnh liệt, hầu như muốn xé nát toàn bộ hình chiếu trực tiếp, lúc này mới không chút hoang mang nói, tình huống cụ thể, ta ở trong mật hàm đã giới thiệu với mọi người, nơi này không lắm lời nữa, mọi người đều đã đồng ý tin tưởng ta. Mang theo tinh nhuệ đánh bạc tất cả đến nơi đây theo ta làm, các ngươi chính là lực lượng trung kiên xây dựng đế quốc mới, ta cũng nguyện ý không hề giữ lại tin tưởng mọi người. Hướng mọi người giới thiệu, vị này chính là Lý Diệu đạo hữu liều chết từ đế đô, từ bên cạnh bệ hạ trốn ra. Hắn từng là thị vệ bên người bệ hạ, bây giờ được bệ hạ trao tặng thân phận đặc sứ, mang đến mật chiếu của bệ hạ. Lý Diệu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đứng ra, quanh thân toát ra linh diễm nhàn nhạt. Linh diễm màu vàng nhạt tô đậm đôi mắt đen nhánh càng thêm sâu không lường được. Ra mắt Lý đặc sứ. Mặc kệ, Lý đặc sứ cùng mật chiếu ù ù cạc cạc toát ra này rốt cuộc là thật hay giả, ít nhất thực lực cực mạnh của Hoàng Kim Đại Thứ và Lý Diệu là sẽ không gạt người. Các quân phiệt cùng giới chủ kia đều là người nhạy bén cỡ nào, tự nhiên biết kền kền Lý Diệu này là nhân vật trung tâm của phái Cách Tân, một khi được việc lớn, giả cũng phải biến thành thật. Lập tức hướng Lý Diệu thi lễ rất cung kính, khẳng định thân phận thiên sứ của hắn. Lý Diệu vẻ mặt nghiêm nghị, không đáp lễ, ngược lại hai tay khép lại, hóa thành bộ dáng một hoa sen chậm rãi nở rộ, từ trong nhẫn càng khôn lấy ra một cái ngọc giản. Bộ dáng thật cẩn thận, trịnh trọng, giống như trong ngọc giản này ẩn chứa bảo vật gì khó lường. Mọi người hơi ngẩn ra, lại nhìn miếng ngọc giản này tuyên khắc chiến huy ba sao ánh chớp cùng phù văn hoàng gia, nhất thời biết là cái gì. Đáy lòng không khỏi nhảy dựng. Lôi Thành Hổ sụt mí mắt nói, các vị tướng quân, mời tiếp mật chiếu đi. Mật chiếu không phải thánh chỉ chính thức, đế quốc chân nhân loại không nhiều lễ nghi phiền phức như các vương triều thời đại cổ tu, trái lại không cần dập đầu quỳ lạy phức tạp như vậy. Các quân phiệt và giới chủ hết thảy dáng nắm tay sát vào ngực, ngưng thần tĩnh khí chờ đợi. Trong miệng Lý Diệu lẩm bẩm, hai tay nháy mắt biến ảo mấy chục thủ ấn, đây đều là lễ tiết cùng thủ pháp trong cung đình. Là Lệ Linh Hải Lâm thời dạy hắn, lấy năng lực lĩnh ngộ cùng bắt chước cấp hóa thần của hắn, tự nhiên thi triển không sai chút nào. Theo thủ ấn không ngừng biến ảo, ngọc giản trạm trổ long phượng này cũng hơi sáng lên, bỗng truyền đến một tiếng rồng gầm như có như không, thế mà có từng luồng hào quang hình thái giao long từ trong ngọc giản gào thét lao ra, hướng bốn phương tám hướng bay vút lên. Hiệu quả hình ảnh hoa lệ đủ để chứng minh, ngọc giản này chính là luyện khí sư hoàng gia dốc hết tâm huyết luyện chế, đồ dùng hoàng gia thật sự đến từ thâm cung đại nội. Lý Diệu niệm chú văn đến cuối cùng, hai tay khép lại, trong ngọc giản lập tức phát ra một màn hình. Bốn phía màn hình lấy hoa văn ba sao tia chớp trang trí, cao thấp còn có giao long huyền ảo phức tạp mơ hồ lưu động, mà nội dung chính giữa lại là trống trơn. Cái gọi là mật chiếu này thế mà lại là rỗng tuếch, bên trên nửa chữ cũng không có. Toàn bộ quân phiệt, giới chủ và quan chỉ huy hạm đội đều trợn mắt há hốc mồm, không hiểu sao nhìn Lý Diệu. Lấy tình cảnh bệ hạ bây giờ nhất cử nhất động đều bị gắt gao giám thị, nếu là trên mật chiếu có nửa chữ, các vị cho rằng ta có thể mang ra khỏi hoàng cung cùng đế đô sao? Mặc dù thực được ta mang ra, một khi bị phát hiện, bệ hạ lại nào còn mạng. Lý Diệu lạnh lùng nói, phần chiếu không chữ này đủ để nói lên tình cảnh gian nan của bệ hạ cùng lũ gian nịnh phản nghịch kia kiêu ngạo ngông cuồng. Không sai, các vị nhìn rõ đại ấn của chiếu không chữ này là thật có dấu ấn thần hồn của bệ hạ ở bên trong, ấn đã có, nếu muốn lừa gạt tùy tiện viết vài chữ lên cũng được. Lôi Thành Hổ trầm giọng nói, nhưng bệ hạ chính là muốn dùng phần chiếu không chữ này biểu đạt tình cảnh cùng sự phẫn nộ của mình, trên phần mật chiếu này nói rốt cuộc là cái gì, trong lòng các vị chẳng lẽ còn không rõ sao, vậy thì để Lý đặc sứ nói trắng ra đi, đây đều là nguyên văn của bệ hạ. Đám đông quân phiệt và giới chủ nhìn nhau, cẩn thận ngẫm lại cũng có đạo lý, lại chuyển ánh mắt hướng Lý Diệu. Lý Diệu nheo mắt, từng chữ một, chém đinh chặt sắt nói, quyền thần gian nghịch, khi quân võng thượng, kết bè kết cánh, bại hoại triều cương, sắc thưởng phong phạt, giai phi quân ý, phổ thiên chi hạ, tinh hải chi nội, người trung nghĩa diệt trừ chúng. A. À. Các lộ quân phiệt, giới chủ và quan chỉ huy hạm đội lại xôn xao một trận. Tuy sớm đã biết ý đồ Lôi Thành Hổ triệu tập bọn họ đến nơi đây, nhưng nghe được mật chiếu đằng đằng sát khí như thế, vẫn nhịn không được trong lòng bốn bề sóng dậy. Nghĩa sĩ thiên hạ cùng diệt chúng. Các vị, Lôi Thành Hổ đang nghe truyện trên TV audio CV giọng như chuông đồng, từng chữ đều như đạn pháo nổ tung, quốc gia nguy nan như thế, đã không có thời gian do dự, ý ta đã quyết, phụng mật chiếu bệ hạ, dẫn binh cứu vua, xông vào đế đô, tôn hoàng thảo nghịch, cách tân đế quốc. Nghìn năm qua, toàn bộ anh linh hy sinh vì đế quốc chân nhân loại, máu tươi của bọn họ tuyệt không thể chảy vô ích. Chúng ta không thể tùy ý lũ gian nịnh cùng phản nghịch kia, mang đế quốc khổng lồ hủy hoại chỉ trong một buổi. Vì thế, mặc dù trả giá tất cả, gánh cái danh kẻ phản quốc cũng sẽ không tiếc. Bởi vì ta tin tưởng, chờ sau khi chúng ta thật sự diệt trừ gian nghịch, cứu ra bệ hạ, nhất định có thể nhận được thừa nhận cùng tôn nghiêm nên có. Có liệt sĩ trung nghĩa lưỡng toàn, nguyện ý cùng ta còn có vô số kẻ sĩ hào kiệt trong tinh hải, cùng nhau giơ lên lá cờ lớn, tôn hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân, hay không? Một đoạn lời nhiệt huyết sôi trào, lại mang theo hương vị giải quyết dứt khoát, không cho nghi ngờ. Nào có ai dám nói nửa chữ không? Lập tức, quan chỉ huy hạm đội Xích Vân Vi Quang Huy kêu lên đầu tiên, tất cả vì đế quốc, toàn thể người tu tiên Xích Vân giới tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi, cũng không tiếc. Thề sống chết tùy tùng Liêu Hải Hầu và Lý Đặc Sứ, tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi, cũng không tiếc. Hổ soái, xin hạ mệnh lệnh đi, tất cả binh sĩ chúng ta đều có giác ngộ, vì đế quốc mới sinh ra, không tiếc chiến một trận. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng xúc động, lời nói hùng hồn bay loạn đầy trời, mọi người đều đỏ mặt tía tai hướng Lôi Thành Hổ và Lý Diệu biểu đạt trung thành cùng yêu nước. Tốt! Lôi Thành Hổ gật đầu thật mạnh, lông mày như chiến đao ra khỏi vỏ, các vị cứ yên tâm, ta sẽ tuyệt không đánh trận không có nắm chắc, lại càng sẽ không mang theo đội quân con em nhiều đại thiên thế giới như vậy đi chịu chết vô ích. Cái gọi là tôn hoàng thảo nghịch, thần võ cách tân, không phải cần hoàn toàn đập nát nguyên lão viện, lại càng không phải muốn khai hỏa toàn diện nội chiến, chỉ là lấy máu tươi cùng ý chí của chúng ta tiến hành phản đối bằng vũ trang, để quan to quan nhỏ nguyên lão viện nghe được thanh âm của chúng ta, như thế mà thôi. Chúng ta tin tưởng tuyệt đại đa số nguyên lão trong nguyên lão viện vẫn trung thành với đế quốc và bệ hạ, những nguyên lão đó cùng bệ hạ hết thảy đều bị một nhóm gian nịnh che mắt, thậm chí ngay cả sự kiện hội huyết minh cũng có khả năng là âm mưu bọn gian nịnh đó làm ra. Bọn gian nịnh này vô cùng có khả năng có quan hệ lớn với vực ngoại thiên ma. Lời vừa nói ra, mọi người đều ồ lên. mọi người đều không hiểu chút nào nhìn Lôi Thành Hổ, không biết hắn rốt cuộc muốn làm trò gì. Cảnh nội đế quốc chân nhân loại có vực ngoại thiên ma hay không? Cái đó đương nhiên là có, nếu không thiên ma thẩm phán đình của Nguyệt Vô Song liền không cần thiết tồn tại. Nhưng thiên ma nhiều nhất ở một số tinh cầu xa xôi nào đó núi cao hoàng đế xa làm ra mấy trò vặt vãnh tà giáo, hiến tế sinh linh, cực hạn cũng chỉ là ở tinh cầu nào đó chơi thiên ma hàng lâm, chỉ cần đại quân đế quốc vừa đến, lập tức là kết cục vừa lên đã bị diệt. Mấy ngàn năm qua, vực ngoại thiên ma còn chưa từng tạo thành đả kích có tính căn bản đối với chính quyền nhân loại tinh hải trung ương, hoặc là nói, âm mưu của vực ngoại thiên ma đã cao minh đến loại trình độ này, mặc dù thật sự âm thầm cắn nuốt lượng lớn ích lợi, thậm chí ở nhân gian bồi dưỡng vô số người phát ngôn ích lợi, lại chưa bao giờ bị phát hiện. Đám đông quân Việt cùng giới chủ tự nhiên không tin vực ngoại thiên ma sẽ đến khuấy vũng nước đục này. Bởi vì, vực ngoại thiên ma tôn trọng hỗn loạn, không có trật tự, dục vọng, cùng thánh ước đồng minh cũng là kẻ địch không chết không thôi. Ý chí muốn tiêu diệt vực ngoại thiên ma của người thánh minh, thậm chí so với người đế quốc càng mãnh liệt hơn. Một khi phát hiện có tung tích vực ngoại thiên ma hoạt động, người thánh minh thậm chí sẽ gác lại ân oán với đế quốc, không để ý tất cả hướng thiên ma phát động tiến công. Cho nên, cho dù thực có vực ngoại thiên ma tồn tại, theo đạo lý cũng có thể hơi nghiêng về đế quốc bên này, trước mang bọn cùng tín đồ thánh minh xử lý rồi nói sau. Dù sao, mảnh đất sinh tồn của vực ngoại thiên ma là nhân loại có được thất tình lục dục và tình cảm cường đại, nếu thực bị thánh minh thống trị tinh hải, mang mọi người đều cải tạo thành con rối không có tình cảm cùng ý chí, vực ngoại thiên ma còn có thể đi ăn mòn cùng ô nhiễm ai. Nghĩ kỹ, chuyện này không chịu nổi suy xét. Nhưng Lôi Thành Hổ đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi chiêu sau của hắn. Lôi Thành Hổ nhẹ nhàng vỗ tay một cái, cửa phòng họp mở rộng, hai thị vệ mang Đông Phương Viễn Quan chỉ huy hạm đội cấp dưới ủy ban điều tra đặc biệt ma hóa kéo vào. Giờ phút này Đông Phương Viễn lại bị đập ba tầng cấm chế, toàn thân bị xích sắt khắc phù văn tia chớp trói rất chặt. Hắn dần dần từ trong tác dụng của thuốc hưng phấn tỉnh táo lại, toát ra vẻ mặt hoảng sợ muốn chết, sợ tới mức bong bóng mũi liên tục xuất hiện, ú ớ muốn giải thích, lại đã sớm bị rút thuốc mê tê dại dây thanh, như thế nào cũng nói không ra lời. Kẻ này, nửa tháng trước đến chiến khu thứ ba, được xưng phụng mệnh lệnh ủy ban điều tra đặc biệt cùng Nguyên Lão Viện, muốn tra rõ sự kiện hội huyết minh, kết quả lại bắt bóng bắt gió, theo dệt tội danh, giết hại trung lương, quậy toàn bộ chiến khu thứ ba gà bay chó sủa, thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an. Nào còn có chút sức chiến đấu. Lôi Thành Hổ đạp Đông Phương Viễn một cái ngã xuống đất, chỉ vào mũi hắn, chính nghĩa nghiêm khắc nói, bây giờ đã điều tra xong, hắn căn bản là nanh vuốt của vực ngoại thiên ma, là một người tu ma đáng xấu hổ, phụng lệnh bừa bãi, là mệnh lệnh giả. Đế quốc chân nhân loại chúng ta, chính là người thừa kế duy nhất của đế quốc tinh hải ngày xưa, chúng ta đều là hậu duệ của đế quốc tinh hải. Mà đế quốc tinh hải là bị hủy bởi tay vực ngoại thiên ma, chúng ta cùng vực ngoại thiên ma có mối hận diệt quốc, nhất định không đội trời chung. Cảnh giác nha, các vị đạo hữu, vực ngoại thiên ma là cực dễ dàng chui vào trong sơ hở điểm yếu nhân tính, mang thất tình lục dục của ngươi đều phóng đại vô hạn, tiến tới khiến ngươi trở thành nô lệ của dục vọng. Không chỉ kẻ này, bây giờ trong Nguyên Lão Viện cùng với quý tộc, môn phiệt tinh hải trung ương, cũng có một nhóm nguyên lão ý chí không kiên định, trở thành nanh vuốt của vực ngoại thiên ma, biến thành người tu ma ẩn nấp. Chúng ta lần này phản đối bằng vũ trang, không phải phản đối Nguyên Lão Viện, cũng không phải phản đối toàn bộ quý tộc và môn phiệt tinh hải trung ương, mà là phải giúp bọn họ bắt được một nhóm người tu ma ẩn nấp cực sâu này, tin tưởng bọn họ sẽ hiểu cho nỗi khổ trong lòng chúng ta. Càng tin tưởng toàn bộ dân chúng cả đế quốc ở sau khi biết chân tướng, đều sẽ ra sức ủng hộ chúng ta. Lôi Thành Hổ một hơi nói xong, căn bản không cho các quân Việt cùng giới chủ thời gian nghi ngờ, mắt hổ nhìn chằm chằm Đông Phương Viễn, ý bảo đối phương đứng dậy. Đông Phương Viễn lúc này đã lâm vào trong mơ hồ trời đất xoay chuyển, ngơ ngác đứng lên, còn muốn hướng Lôi Thành Hổ cầu xin tha thứ, lại thấy một đạo ánh đao như giải lụa từ bên hông Lôi Thành Hổ bùng nổ, hướng cổ hắn bắn nhanh tới, sau đó cả trời đất đều nhanh chóng lượn vòng, như chiến hạm bùng nổ, cuốn hắn vào một mảng vòng xoáy màu máu. Nửa giây sau, liền cái gì cũng không biết nữa. Xẹt. Máu tươi như thác, phun lên 3-4 mét giữa không trung, cũng phun đầy người Lôi Thành Hổ. Vết máu loang lỗ rất nhanh thẩm thấu đến trong đồng phục màu đen, hòa hợp một thể với quân phục, lại bị linh diễm dân trào bốc hơi, hóa thành một đám mây mù màu đỏ, bao phủ ở quanh thân cùng đỉnh đầu Lôi Thành Hổ. hình chiếu trực tiếp của đám đông quân Việt cùng giới chủ đều bị giọt máu xuyên thấu, nhộn nhạo ra những vòng gợn sóng mỏng manh. Thân thể không đầu mặc đồng phục trung tướng đế quốc quân lão đảo vài bước, lúc này mới huỵch một tiếng ngã xuống đất, co giật run rẩy. Đám đông hình chiếu trực tiếp nhìn tàn thi cùng cái đầu lăn lông lốc im lặng không nói gì, không ngờ Lôi Thành Hổ hung tàn như thế, vừa ra tay đã không để lại chút đường lui. Bá! Lôi Thành Hổ vung thật mạnh giọt máu trên lưỡi đao, chậm rãi thu chiến đao vào trong vỏ, thản nhiên nói, ta đã tru sát ma quỷ này tế cờ, kế tiếp, đến lượt các vị rồi. Người tu ma trong hạm đội điều tra xa xa không chỉ một mình kẻ này, ta đã mang kẻ nghi là người tu ma còn lại hết thảy giam giữ đến trong một chiếc bá hạm, triệt hồi thiên linh năng của bá hạm, cũng nạp vào lượng lớn tinh thạch đạn dược. Các vị, bây giờ đã gửi tọa độ bá hạm đến trên tàu đô đốc của các ngươi, một phút đồng hồ sau, mời cùng lúc hướng tàu bia bắn nổ súng, tiêu diệt những kẻ nghi là người tu ma này đi. Hai chữ nghi là, dùng tuyệt diệu. Một chuỗi tọa độ rất chính xác lập tức truyền tống đến trên các tàu đô đốc, khoảng cách gần trong gang tấc, hoàn toàn không có chút khả năng bắn trượt. Ở đỉnh đầu Lôi Thành Hổ và Lý Diệu cũng hiện ra một màn hình không gian ba chiều hoàn toàn mới, thế mà lại là bộ dáng một con tàu bia bắn rách tung tóe ở trong vũ trụ tối tăm rung rẩy. Các lộ quân Việt và giới chủ mắt to trừng mắt nhỏ, đều thấy được cơn lạnh trong đáy mắt của nhau, không ngờ Lôi Thành Hổ sẽ chơi quyết tuyệt như vậy. Cái gọi là hạm đội điều tra, đã là Nguyên Lão Viện phái tới tách rời hạm đội Kinh Lôi và trấn áp hạm đội còn lại của chiến khu thứ ba, tự nhiên đều là người của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Các cấp quan chỉ huy đều là lực lượng trung kiên của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thậm chí là máu mủ của các đại lão. Ai biết Lôi Thành Hổ rốt cuộc hướng bên trong con tàu bia bắn này nhét vào bao nhiêu người, lại đều là thân phận gì, là con hoặc là cháu hoặc là chân truyền đệ tử của ai. Qua một phát pháo này, bọn họ liền thật sự không quay đầu được nữa, chỉ có thể kiên trì theo Lôi Thành Hổ cách tân đến cùng. Nhưng hạm đội Kinh Lôi ở ngay bên cạnh như hổ rình mồi, bọn họ lại là đều ôm tâm sự năm bè bảy mảng. Không chừng có người muốn ở trước mặt Lôi Thành Hổ và Lý đặc sứ biểu đạt trung thành, mình nếu tụt lại sau người ta, vậy là lưỡng lự, hai đầu không được lợi, thật sự cách tân, đế quốc, chỉ sợ cũng không được chia bao nhiêu bánh ngọt. Lôi Thành Hổ và Lý Diệu lại lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm, căn bản không cho bọn họ cơ hội bàn bạc cùng tự hỏi, tàu đô đốc của bọn họ cùng tổng đô đốc Thiết Lưu của chiến khu thứ ba tàu lại đã nối mạng, có nổ súng hay không, có trúng hay không vừa xem hiểu ngay. Lôi Thành Hổ thế mà còn ở trong tàu bia bắn nhồi vào bom tinh thạch, nói cách khác, cố ý đánh trúng bộ vị da dày thịt béo, râu ria cũng vô dụng, vẫn sẽ dẫn nổ liên hoàn, giết chết toàn bộ tù binh trong cả con tàu vũ trụ, vẫn không rửa sạch được tội danh của mình. Thời gian một phút đồng hồ nhanh chóng qua đi. Các vị! Lôi Thành Hổ trừng mắt, còn chờ cái gì, động thủ đi. Đám đông quân Việt và giới chủ hung hăng nghiến răng, có một số người con mắt cũng sắp bị nếp nhăn ép ra rồi. Đồng thời hạ quyết định. Từng luồng huyền quang, từng viên linh năng phi đạn ẩn chứa tinh thạch dễ nổ, từng viên đạn siêu hợp kim bị tinh quỷ hung hăng đẩy ra, từ bốn phương tám hướng bay về phía tàu bia bắn. Tàu bia bắn mang theo không biết bao nhiêu con em trực hệ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc hóa thành pháo hoa rực rỡ, nở rộ ra ở trong mắt cùng trong lòng mỗi một quân Việt cùng giới chủ. Bởi vì bỏ thêm lượng lớn bom tinh thạch, có thể phản ứng vụ nổ cùng sự kịch liệt đầy đủ. Quả pháo hoa tàn khốc này cũng không lấp lánh quá lâu, đã tắt ở trong vũ trụ tối tăm lạnh lẽo. Ánh lửa lập tức tắt đi, cũng mang đi toàn bộ may mắn trong đáy mắt, máu cùng trong lòng toàn bộ quân Việt cùng giới chủ. Những người tu tiên này đến từ khu vực xa xôi của đế quốc, xuất thân ti tiện, lại đều giả tâm bừng bừng, đều trở nên giống với thống soái Lôi Thành Hổ của bọn họ, đằng đằng sát khí, lãnh khốc vô tình. Tốt, từ giờ khắc này bắt đầu, mọi người đều là đạo hữu Tôn Hoàng Thảo Nghịch, thần võ cách tân. Lôi Thành Hổ chắp tay sau lưng, như cây cột chống trời lỗi lạc đứng thẳng, chém đinh chặt sắt nói, đế quốc hưng vong cùng tương lai chúng ta đều ở một hành động này, cho nên đừng giữ lại chút nào, mang toàn bộ vật tư, đạn dược cùng thiên tài địa bảo hết thảy phân phối xuống, hơn nữa bảo lực lượng nòng cốt của các ngươi. Mang đại đạo cách tân đế quốc quán triệt đến trong đầu mỗi một binh sĩ cơ sở đi. Hổ soái. Vi Quang Huy quan chỉ huy hạm đội Xích Vân chần chờ một lát, nói, nhiên liệu, đạn dược cùng tài nguyên toàn bộ người tu tiên của chúng ta tu luyện cần, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một tháng tiêu hao, nếu là chiến sự kịch liệt, vô cùng có khả năng ba ngày đến một tuần sẽ hao hết, bằng binh lực chúng ta. Một tuần nhất định không đủ phá được đế đô, kế tiếp lại nên như thế nào? Cái này không cần lo, ta tự có nắm chắc tất thắng. Lôi Thành Hổ thản nhiên nói, bổn soái hướng các vị cam đoan, một tuần sau, tuyệt đối có tài nguyên dùng không hết đang chờ đợi mọi người. Bây giờ, hành động đi. Hắn đổi tự xưng từ ta thành bổn soái. Ý nghĩa hắn lại về tới thân phận tổng tư lệnh hạm đội liên hợp, quan chỉ huy cao nhất. Quân lệnh như núi, không cho nghi ngờ, kiếm đã rời vỏ, nhất định phải uống no máu tươi mới có thể thu hồi. Các quân phiệt cùng quan chỉ huy phân hạm đội không có chút dị nghị nào nữa, ùng ùng rời khỏi thông tin, khẩn cấp mưu tính cùng tổ chức. Đơn nguyên bước nhảy tinh hải của từng con tàu vũ trụ lần nữa bắt đầu kiểm tra đo lường và bổ sung năng lượng, bảo đảm mấy giờ sau, có thể thực thi cú nhảy kinh tâm động phách. Từng kho tinh thạch cùng kho đạn mở hết ra, tinh thạch rạng rỡ tỏa sáng cùng đao kiếm lập lòe ánh sáng lạnh hết thảy được phân phát xuống, thậm chí phân phát đến trong tay binh sĩ người vượng thấp kém nhất. Thuyền vận chuyển vật tư của hạm đội Kinh Lôi mang lượng lớn phù hiệu tay áo đưa đến trên các phân hạm đội, quan chỉ huy các cấp phân hạm đội hết thảy giật đi phù hiệu tay áo Quân Viễn Chinh, thay phù hiệu tay áo mới Tôn Hoàng Thảo Nghịch. Binh sĩ bình thường không có nhiều phù hiệu tay áo như vậy để thay, sau khi dứt khoát xé phù hiệu tay áo Quân Viễn Chinh, liền dùng vải trắng chấm máu tươi, viết lên bốn chữ Tôn Hoàng Thảo Nghịch, thắt ở trên đầu, cũng làm như có thật, đằng đằng sát khí. Trên tàu đô đốc đến từ các thế giới xa xôi của đế quốc, các lộ hào kiệt đang tiến hành cổ động cuối cùng đối với toàn thể quan binh, đặc biệt các quan binh thanh niên cơ sở. Trên tàu đô đốc hạm đội Xích Vân, quốc gia rách nát như thế, quốc dân khổ không nói nổi, sắp hít thở không thông mà chết, người thân các ngươi cũng vậy nhỉ. Nhà xưởng của chúng ta bị quyền quý tư bản đến từ Tinh Hải Trung ương từng bước đánh sập, sụp đổ, ăn mòn. Trong đồng ruộng của chúng ta đều là hoa màu đến từ Tinh Hải Trung ương, những hoa màu đó giả mang đoạt lấy không gian sinh tồn của toàn bộ hoa màu bản thổ, không nhìn thấy nửa hạt giống bản thổ Xích Vân giới. Mà những con rối linh giới được xưng tính năng tiên tiến đến từ Tinh Hải Trung ương, lại hoành hành bừa bãi ở nhà xưởng cùng đồng ruộng Xích Vân giới chúng ta, tàn nhẫn đoạt lấy, vô sĩ trộm đi việc làm của chúng ta. Công nhân cùng nông dân Xích Vân giới kiêu ngạo ngày xưa, có thể bằng hai tay cùng mồ hôi của mình, thẳng lưng nuôi gia đình, bây giờ lại không đạt được một chức vị thấp hèn nhất, trở thành ăn mày, vô lại cùng kỹ nữ không chút tôn nghiêm. Thậm chí ngay cả người tu tiên đã thức tỉnh linh căn, vì đạt được một chút tài nguyên tu luyện còm cõi, cũng không thể không nén giận, khúng núm, biến thành đã thủ cùng chó săn. Nói cho ta biết, cuộc sống như vậy, các ngươi còn chưa sống đủ sao, còn có thể tiếp tục chịu được sao? Trên tàu đô đốc hạm đội Cự Kình, ở chiến tuyến Quỷ Nộ, chính là trên chiến tuyến thảm thiết trong vòng nửa năm ngắn ngủn đó cắn nuốt ba hạm đội của đế quốc, làm gần vạn con tàu vũ trụ hóa thành tro bụi, hơn ngàn vạn binh sĩ máu nhuộm tinh tú, dũng sĩ Cự Kình giới chúng ta người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không sợ hy sinh. Như thiêu thân lao đầu vào lửa cuồn cuộn không ngừng xông lên, đạp xương máu chồng chất của đồng bào, liều từng cái xương, tranh từng tấc đất với người thánh minh, cuối cùng đoạt lấy huy hoàng thắng lợi. Nhưng ở hậu phương, ở quê nhà, cha mẹ chúng ta lại đói ở nửa đêm trộm khóc, con của chúng ta đói tới mức ngay cả đứng cũng không đứng dậy được, tỷ muội cùng thê tử chúng ta không thể không bán rẻ thân thể của mình, miễn cưỡng cười vui, tùy ý chơi đùa đối với bọn quyền quý cùng môn phiệt Tinh Hải Trung ương. Dù vậy, mặc dù thấp hèn đến loại trình độ này, chúng ta vẫn bị bán đứng, bị phản bội, bị sau khi vắt cạn giá trị lợi dụng, lại một cước đá văng ra. Rốt cuộc ai mới là kẻ địch thật sự của chúng ta? Các dũng sĩ, các huynh đệ Cự Kình giới, các con em trung thành đang có phụ lão quê nhà chịu đủ cực khổ, mở to mắt nhìn cho rõ đi. Trên tàu đô đốc hạm đội Huyết Viêm, bệ hạ tuyệt không đành lòng nhìn thấy chúng ta chịu khổ như thế, đây tuyệt đối không phải bổn ý của bệ hạ, đều là bọn đặc quyền phái phiệt cùng tham quan ô lại bên cạnh bệ hạ làm. Là đám tiểu nhân gian nịnh kia che mắt bệ hạ, xúi dục kẻ nắm quyền lớn của đế quốc làm hết toàn bộ chuyện xấu. Bọn hắn là phản đồ của đế quốc, là sâu mọt của văn minh nhân loại, đối với hành vi ngang ngược, coi trời bằng vung của bọn hắn, bệ hạ cũng căm thù đến tận xương tủy. Bây giờ thiên sứ đã mang đến mật chiếu của bệ hạ, lệnh chúng ta khởi binh cứu vua, quét dọn gian nghịch, cách tân đế quốc. Quân nhân chúng ta nhất định phải ôm đại nghĩa gột rửa tinh hải, cách tân đế quốc, tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi. Trên tàu đô đốc hạm đội Thanh Sương, không những bệ hạ, ngay cả tuyệt đại bộ phận nguyên lão trong nguyên lão viện cũng ủng hộ hành vi chính nghĩa lần này của chúng ta, bao gồm toàn thể quốc dân các giai tầng đế đô, cũng đau khổ chờ đợi nghĩa quân tiến vào đế đô, bình định, mở lại thiên địa. Chỉ có một dúng gian nịnh bị vực ngoại thiên ma ăn mòn mà sa đọa, mới sợ chúng ta tiến công như sấm sét. Cho nên, chỉ cần hạm đội chúng ta xuất hiện ở tinh vực bên ngoài đế đô thì có thể bẻ gãy nghiền nát tan rã toàn bộ giả tâm cùng mưu đồ của một dúng kẻ địch. Dâng cao dũng khí của các ngươi, lấy ra vinh quang quân nhân đế quốc, tiến lên đi, xung phong đi, chiến đấu đi, thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta, thắng lợi nhất định thuộc về bệ hạ, thắng lợi nhất định thuộc về đế quốc. Vô số tàu vũ trụ, vô số người tu tiên, vô số quân nhân đế quốc đều như đúc bằng sắt thép đứng, lại như là những cánh rừng rậm sắt thép đông nghìn nghịt. Giờ phút này, mảnh rừng rậm sắt thép này đã hừng hực thiêu đốt. Trên tàu tổng đô đốc Thiết Lưu của hạm đội liên hợp cũng đang giành giật từng giây tiến hành chuẩn bị cuối cùng trước cuộc chiến. Trên hệ thống chỉ huy do 10 bộ máy tính siêu cấp nối tiếp cùng nhau hình thành kiểu cấu trúc dữ liệu mãn, trong màn hình lập lòe tỏa sáng hiện ra số hiệu mạng tàu, tên cùng tính năng tham số của một rồi lại một con tàu vũ trụ. Những tàu vũ trụ này hết thảy được nối vào trong mạng lưới cục bộ chống quấy nhiễu của hạm đội liên hợp, trở thành một thành viên của mạng chiến đấu, lại thông qua thần hồn cùng máy tính trao đổi tin tức tốc độ cao, trở thành một tế bào nho nhỏ trên người Lôi Thành Hổ. Lôi Thành Hổ nhìn chằm chằm toàn bộ tàu vũ trụ lần lượt hiện lên, dùng sức tính toán siêu mạnh cấp hóa thần, dung nhập đến trong lưới số liệu cùng mảng tính toán của máy chủ, ở sâu trong não vực trào ra 108.000 ý niệm, nháy mắt truyền đến trên mỗi một con tàu vũ trụ. Thông qua loại phương pháp này, mấy trăm hơn 1.000 con tàu vũ trụ đến từ mấy chục phân hạm đội khác nhau hết thảy bị hắn điều động dễ như trở bàn tay, như là con kiến, ong vàng hoặc là trùng tộc nào đó, xen kẽ, ngưng tụ cùng móc nối đâu vào đấy. Xem Lôi Thành Hổ điều binh khiển tướng là một loại hưởng thụ. Lý Diệu đứng ở phía sau Lôi Thành Hổ, muốn nói lại thôi. Có vấn đề. Lôi Thành Hổ không quay đầu lại, thản nhiên nói. Không có gì, chỉ là có chút tò mò. Lý Diệu không nhịn được, vẫn hỏi ra, trong con tàu bia ngắm bị mọi người vạn pháo cùng bắn nổ tung kia, căn bản không có lấy dù chỉ một tộc nhân bốn đại tuyển đế hầu gia nhỉ. Lôi Thành Hổ trầm mặt chốc lát, tiếp tục mây trôi nước chảy ra lệnh, từ chối cho ý kiến nói, đế quốc đã bệnh nguy kịch, bây giờ không phải thời cơ tốt nhất giải phẫu, nếu có một tia khả năng, ta vẫn hy vọng bớt đổ máu một chút, đã có thể khiến Nguyên Lão Viện hồi tâm chuyển ý. Đây không phải thỏa hiệp, ta chỉ muốn cố gắng giữ lại nhiều nguyên khí một chút cho đế quốc. Hiểu rồi. Lý Diệu nghĩ nghĩ, lại hỏi, còn có chuyện ta phi thường tò mò, một vạn năm trước đế quốc Tinh Hải là bị hủy bởi tay vực ngoại thiên ma. Theo lý thuyết lực lượng vực ngoại thiên ma hẳn là phi thường cường đại mới đúng, vì sao một vạn năm qua bọn nó chưa từng gây ra nhiễu loạn quá lớn? Lần này Hoàng hậu Điện Hạ và Lôi tướng quân ngươi lại dùng vực ngoại thiên ma làm ngụy trang, nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không, cảnh nội đế quốc có thể thật có vực ngoại thiên ma ngủ đông, còn có thể tìm cơ hội ra quấy phá khắp nơi, chẳng lẽ ngài không lo lắng một chút nào cả? Lý Diệu vẫn canh cánh trong lòng đối với vực ngoại thiên ma. Bởi vì lúc hạm đội Hắc Phong đột kích, tổ quốc hắn Tinh Diệu Liên bang suýt nữa bị hủy bởi tay vực ngoại thiên ma. Mà vực ngoại thiên ma kia nhập đến trên người Lữ Khinh Trần cũng chưa hẳn bị hoàn toàn tiêu diệt, vô cùng có khả năng một đường chạy trốn đến Tinh Hải Trung ương. Ta ở trong Tinh Hải chém giết đã được 200 năm, từng gặp vô số kẻ địch cùng hung cực ác, vực ngoại thiên ma, thánh ước đồng minh, còn có các loại tinh không dị tộc cổ quái. Lôi Thành Hổ chậm rãi nói, nhưng, ở trước mặt tồn tại càng nguy hiểm hơn. Những kẻ địch này đều là thứ không đáng giá nhắc tới, không có gì phải lo lắng. Lý Diệu nhíu mày, tồn tại so với vực ngoại thiên ma càng nguy hiểm hơn. Đó là cái gì? Nhân loại, bản thân chúng ta. Lôi Thành Hổ nói, vô luận đối mặt con rối thánh minh hay là nanh vuốt thiên ma, thậm chí là bản thân thần ma, ta đều chưa bao giờ có chút sợ hãi, chỉ có lúc đối mặt nhân loại bao gồm chính ta, mới có thể từ sâu trong xương tủy sinh ra từng cơn lạnh lẽo. Lý Diệu sửng sốt, không biết nên nói tiếp như thế nào. Được rồi, Lý đặc sứ. Lôi Thành Hổ thở dài, rốt cuộc xoay người lại, trên mặt nhìn không thấy chút kiên định cùng hưng phấn nào khi đại chiến sắp tới nữa, lại là sự mỏi mệt không xua đi được. Hắn vỗ vỗ bả vai Lý Diệu nói, hạm đội liên hợp đã hoàn thành tập kết, chuẩn bị. Khai chiến đi. Cực thiên giới, thiên cực tinh. Đế đô. Tu chân 10 vạn năm, thế giới vĩ đại nhất cũng vinh quang huy hoàng nhất từ xưa đến nay, trái tim văn minh nhân loại, trung ương của vũ trụ mênh mông. Bắt đầu từ lúc yêu thú vương triều thống trị Tinh Hải, toàn bộ quốc gia Tinh Hải đại nhất thống hết thảy coi cực thiên giới là trung tâm thống trị. Yêu thú vương triều, đế quốc Tinh Hải, nước Cộng hòa Tinh Hải, thẳng đến đế quốc chân nhân loại, đều là như thế. Mà bất cứ một nhà giả tâm nào có được hùng tâm tráng chí, ý đồ nắm hết thảy tinh tú khắp trời ở trong tay, đều sẽ không hẹn mà cùng coi cực thiên giới là mục tiêu cuối cùng tình thế bắt buộc. Mấy vạn năm trước cực thiên giới không phải là một đại thiên thế giới màu mỡ cỡ nào. Nói từ vị trí tinh vực vũ trụ ba chiều, cũng không phải là ở chính giữa tinh hải hằng tinh dày đặc nhất. Nhưng không gian ba chiều của một vùng đại thiên thế giới này có được đặc tính cực kỳ huyền diệu, trong hư không tràn ngập nếp uốn, khe hở cùng lỗ dung ổn định. Nói từ tầng diện không gian bốn chiều, lữ nhân đại thiên thế giới khác, có thể tiêu hao nguồn năng lượng ít nhất đã nhảy đến cực thiên giới, mọi người của cực thiên giới cũng có thể thông qua nếp uốn không gian không đâu không có, dễ dàng tới khắp nơi của tinh hải. Đặc tính như vậy, làm cực thiên giới trở thành chỗ giao hội của chư thiên vạn giới, vùng giao tranh của binh gia, cũng trở thành lựa chọn số một của mỗi một quốc gia đại nhất thống định đô. Mọi người lần đầu tiên xuyên qua lỗ dung, nhảy đến cực thiên giới, thường thường chấn động bởi khuynh hướng cảm xúc lạnh lẽo như kim loại của vùng thế giới này. Quá khứ 4 vạn năm, từ yêu thú vương triều đến đế quốc chân nhân loại, tài liệu kim loại cùng khoáng thạch hơn 1.000 đại thiên thế giới văn minh nhân loại nắm giữ bị kiên trì, cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đến cực thiên giới, thực thi cải tạo cao độ đối với hành tinh chính thiên cực tinh nơi này. Dần dần biến tinh cầu này thành pháo đài sắt thép không thể phá vỡ. Nơi này là tượng trưng cao nhất nhân loại dùng ý chí của mình thực thi cải tạo đối với vũ trụ. Khi lữ nhân từ cảng vũ trụ quỹ đạo đồng bộ bên ngoài hành tinh, đáp bình đài lơ lửng ngắm cảnh vuông góc hạ xuống, tiến vào tầng khí quyển, liền có thể nhìn thấy kiến trúc kim loại dưới ánh mặt trời liên miên phập phồng, san sát nối tiếp nhau lóng lánh, các loại kiến trúc lấy bộ dáng kỳ quái nhất cùng sắc thái rực rỡ nhất. Tận tình thể hiện dã tâm, dục vọng cùng xúc động không để ý tất cả của nhân loại. Trừ hoàng cung và số rất ít trang viên quý tộc, trên thiên cực tinh không nhìn thấy quá nhiều màu xanh lục, nhưng đường ống tuần hoàn không khí không đâu không có, lại hết ngày này đến ngày khác phóng ra không khí mới mẻ giàu các loại nguyên tố vi lượng, có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh, làm gần 100 tỷ dân cư trên tinh cầu này. Rậm rạp như đàn sâu, không đến mức bị đè nén phát điên. Lữ nhân lần đầu tiên tới đế đô, ngoài việc bị những kiến trúc kim loại như sư tử đực, như quả trứng khổng lồ, như thần ma, thậm chí như quần cộc đó chấn động, rất nhanh có thể nhìn thấy kỳ quan thứ hai khe hở trải rộng ở trên mặt đất, xâm nhập lòng đất mấy vạn mét, như là những khe hẹp khổng lồ giăng khắp nơi, trải rộng khắp mặt đất. Trong truyền thuyết, 1 vạn năm trước, giai đoạn sau của đế quốc tinh hải, đế hoàng từng cùng tận thế chiến cùng huyết thần tử ở cực thiên giới, thiên cực tinh triển khai đại chiến kinh thiên động địa, chiến đấu thảm thiết, thật sự là trời đất biến sắc, nhật nguyệt vô quang, thậm chí ngay cả thiên cực tinh cũng bị bọn họ cứng rắn đánh nổ. Nứt thành hai nửa. Đây đương nhiên là lời nói vô căn cứ, lực lượng nhân loại mạnh nữa, cũng không có khả năng hoàn toàn đánh nổ một hành tinh to như vậy, cái này hoàn toàn không phù hợp pháp tắc linh năng vĩnh hằng. Nhưng đánh vỡ quả đất thủng lỗ chỗ, kích hoạt giải động đất ngủ say đã lâu, làm khối địa chất kịch liệt biến hóa, xé rách các khe hở đang xen ngang dọc đây là sự thực vô cùng chính xác, có lẽ, cũng là cực hạn sức chiến đấu của nhân loại. Trong vạn năm sau khi đế quốc tinh hải diệt vong, mọi người may mắn sống sót thật cẩn thận lại vượt mọi khó khăn gian khổ chữa trị tinh cầu vỡ tan tành. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện mỏ quặng giấu ở sâu trong khe nứt, cùng với vùng nham thạch nóng chảy lòng đất ẩn chứa năng lượng địa nhiệt khổng lồ, dứt khoát ở sâu trong khe nứt sâu tới vạn mét đế hoàng cùng huyết thần tử đánh ra xây dựng lên những tòa thành trong lòng đất quy mô khổng lồ, ở đây sinh sản sinh lợi. Làm không gian sinh tồn của đế đô nháy mắt bành trướng mấy lần. Tự nhiên, quý tộc và môn phiệt là sẽ không ở dưới lòng đất đã tối tăm lại oi bức, lấy mặt biển đế đô làm tiêu chuẩn, từ mấy vạn mét dưới lòng đất một đường hướng lên trên, chính là một tấm bản đồ phân bố giai tầng đế quốc chân nhân loại phân biệt rõ ràng. Người vượng cùng nô lệ công nhân tầng dưới chót đều ở sâu mấy vạn mét dưới lòng đất, lấy vận chuyển nhà xưởng địa nhiệt, hướng cả tinh cầu cung cấp nguồn năng lượng mà sống. Mấy ngàn mét dưới lòng đất là chỗ ở của thợ mỏ cùng công nhân tinh luyện kim loại, càng có mảng lớn nông trường gieo trồng hoa màu dưới lòng đất. Sinh hoạt trên mặt đất là lượng lớn người tu tiên cấp thấp cùng với một bộ phận nhỏ người vượng giàu có. Những người vượng này thường thường có ngàn vạn mối quan hệ huyết thống với người tu tiên, dựa vào người tu tiên che chở mới có thể tiếp xúc đến ánh mặt trời thiên cực tinh. Bọn họ là tầng cao nhất của kim tự tháp giai tầng người vượng, cũng phụ trách duy trì công thương nghiệp của đế đô vận chuyển. Về phần quý tộc và môn phiệt, thường thường ở trên 12 vệ tinh của thiên cực tinh trừ 2 vệ tinh thiên nhiên, 10 cái đều là trạm không gian siêu cấp sức người xây dựng, nghe nói bên trong đều là tiên cảnh nhân gian mỹ lệ, xa hoa. Đế quốc chân nhân loại thành lập hơn 1000 năm, đế đô luôn lấy hình thức cấp bậc nghiêm ngặt lại đâu vào đấy như vậy vận hành. Chỉ tiếc theo lễ nhạc sụp đổ, các hạng pháp tắc người tu tiên ngày xưa Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ định ra đều dần dần bong ra cùng sụp đổ, đế quốc đi lên bước đường cùng, đế đô cũng dần dần mất đi hào quang ngày xưa. Theo một rồi lại một đại thiên thế giới nhập vào đế quốc thật sự trở nên quá mức khổng lồ, cực thiên giới, thiên cực tinh làm trái tim đế quốc cũng không tránh khỏi trở nên càng ngày càng mập mạp. Chỉ trong 500 năm qua, dân cư đế đô đã tăng vọt gấp 10, làm thống trị càng ngày càng duy trì càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng lung tung cùng bề bộn, các loại cơ cấu quan liêu cùng số lượng văn phòng thế giới bên ngoài đóng quân đến đế đô, càng so với tốc độ dân cư tăng vọt còn nhanh hơn gấp 10. Chỉ dựa vào tài nguyên bản thân cực thiên giới căn bản không đủ để chống đỡ số lượng dân cư khổng lồ như thế, cùng với nhiều người tu tiên như vậy hàng ngày tu luyện tiêu hao, lưới sinh thái hàng năm đều bên bờ sụp đổ, không thể không dựa vào đại thiên thế giới phụ cận truyền máu. Ở lúc chính phủ thống kê tổng dân cư cực thiên giới vượt qua 80 tỷ, đã nghiêm lệnh cấm cư dân thế giới bên ngoài tùy ý dời vào đế đô, đừng nói người vượng, cho dù người tu tiên luyện khí kỳ muốn có được chứng minh ở lại đế đô thời gian dài cũng khó như lên trời. Nhưng đế đô luôn là chỗ của hy vọng cùng giấc mộng, vô luận cấm như thế nào, cũng không ngăn được các tiểu tử nghèo hoàn toàn không có gì lại giả tâm bừng bừng chen chúc mà tới. Bây giờ, nhà cầm quyền đế quốc thống kê tổng dân cư đế đô là 120 tỷ, nhưng rất nhiều học giả nhân khẩu cùng nhà kinh tế học đều nhắm chừng ít nhất có 200 tỷ, tuyệt đại đa số kẻ không hộ khẩu đều như con kiến ngủ đông thật sâu ở tầng dưới chót khe hở sâu mấy ngàn mét. Mặc dù ông trời ban cho nhà cầm quyền một vạn nhà thống kê cấp hóa thần, cũng đừng mơ làm rõ số lượng dân cư chân thật. Dân cư nhiều như thế, làm lưới cung ứng tài nguyên của cực thiên giới, thiên cực tinh trở nên cực kỳ yếu ớt, chỉ cần thế giới bên ngoài dừng truyền máu một ngày, sẽ dẫn phát rối loạn ở đế đô. Nếu là thế giới bên ngoài 3 ngày không truyền máu, đế đô liền có khả năng hoàn toàn sụp đổ. Mà số lượng dân cư vượt qua điểm tới hạn, cũng sẽ dẫn phát hiệu ứng hỗn độn cường đại, sinh ra rất nhiều vùng màu xám thậm chí bóng tối coi trời bằng vung. Tuy cách cơ cấu thống trị cao nhất trên danh nghĩa của đế quốc chỉ có gang tấc mấy vạn mét, nhưng tầng dưới chót khe hở dưới lòng đất lại là chỗ chướng khí mù mịt, ngay cả người tu tiên cấp nguyên anh cùng hóa thần cũng không muốn dễ dàng đụng vào. Vô số người đều ở trên tinh cầu quang huy thần thánh nhất này của đế quốc tuần hoàn theo pháp tắc không thể ra ngoài ánh sáng, sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Có lẽ, đây chính là điều bốn đại tuyển đế hầu gia tộc hy vọng nhìn thấy. Giữ một đế đô quá mức cường đại, đối với bọn họ cũng không có lợi ích quá lớn, đế đô mập mạp, suy yếu mà dơ bẩn như bây giờ, mới là sân chơi của nhà mạo hiểm, mới là vũ đài của nhà giả tâm, mới là bàn ăn bọn hắn tùy ý chia cắt tinh hải. Chỉ tiếc, bây giờ có một lực lượng mới ngang trời xuất thế, muốn xâm nhập khu vui chơi này, chà đạp vũ đài này, đập nát cái bàn ăn này. Tin tức lôi thành hổ thoát khỏi ngục thần uy, còn mang đi lượng lớn tội phạm chính trị và cả hạm đội thần uy, hai ngày trước đã truyền tới đế đô, trong tay của quan to quan nhỏ nguyên lão viện. Càng đáng sợ hơn so với lôi thành hổ thoát khỏi ngục thần uy là hắn rốt cuộc dựa vào cái gì, ở dưới sự trợ giúp của lực lượng nào mới có thể chạy thoát. Mà lực lượng này giúp lôi thành hổ chạy thoát, rốt cuộc muốn làm gì? Vấn đề này như dao găm tẩm độc, nhẹ nhàng cắt ở trên yết hầu các nguyên lão. Nhưng các nguyên lão biết rõ lôi thành hổ đã trở lại chiến khu thứ ba, lại không có quá nhiều biện pháp làm gì hắn. Lôi thành hổ là chuyên gia phòng ngự tiếng tăm lừng lẫy của đế quốc, gần trăm năm qua phòng ngự chiến tuyến Hắc Phong, đã làm đại quân Thánh Minh không dám vượt giới hạn một bước. Chiến khu thứ ba càng là tiền tuyến quan trọng nhất, là lôi thành hổ hao hết tâm huyết suốt đời, lại thêm hậu phương chuyển vận vô số tài nguyên, mới tạo thành tường đồng vách sắt, núi đao biển lửa cùng đầm rồng hang hổ. Mặc dù bốn đại tuyển đế hầu gia tộc bây giờ triệu tập toàn bộ lực lượng tiến công chiến khu thứ ba, cũng không nhất định có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt hạm đội kinh lôi, hơn nữa làm như vậy chẳng khác nào nhất lên đế quốc toàn diện nội chiến, bất cứ một cái nào trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều ăn không tiêu việc làm như vậy. Huống chi, lôi thành hổ nhất định sẽ không ở chiến khu thứ ba ngốc nghếch chờ bọn hắn đến tiến công. Hạm đội không phải tinh cầu, là tới vô ảnh đi vô tung, có thể chạy lung tung ở trong vũ trụ mênh mông, trừ phi đối phương muốn, nếu không muốn ở trong tinh hải mênh mông tìm tòi một hạm đội tiến hành quyết chiến, không khác biển rộng tìm kim. Tình huống bây giờ chính là như thế. Ở lúc nguyên lão viện chưa phản ứng lại, lôi thành hổ đã chặt đứt toàn bộ thông tin của chiến khu thứ ba cùng bên ngoài, đương nhiên cũng đóng cửa toàn bộ cổng vũ trụ của chiến khu thứ ba. Chiến khu thứ ba biến thành một mảng thế giới sương mù tối đen, sâu không lường được. Trong nguyên lão viện nước miếng bay tứ tung, mặt đỏ tai hồng nói nhao nhao cả buổi, hạm đội nhà ai cũng không muốn rải rác nhảy đi chịu chết đầu tiên. Chỉ có thể trước chặt đứt tất cả con đường vận chuyển vật tư của bên ngoài hướng chiến khu thứ ba, hy vọng có thể vây chết Lôi Thành Hổ, hoặc là bức bách hắn đi ra đàm phán. Nhưng người ngu xuẩn nữa cũng có thể nhìn ra, Lôi Thành Hổ sẽ tuyệt không ngồi chờ chết, tài nguyên trong tay hắn có được đủ để phát động một hồi công kích kiểu tự sát kinh thiên động địa. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Có một câu, chiến thần Lôi Thành Hổ nói phi thường chính xác. Ở sau khi nhân loại chủ yếu lấy hình thức bước nhảy tinh hải để thăm dò vũ trụ ba chiều, tiến tới chinh phục hơn 1000 đại thiên thế giới và mấy vạn tinh cầu tài nguyên, ở trong bất cứ một cuộc chiến tranh vũ trụ nào, tiến công vĩnh viễn đơn giản hơn so với phòng ngự gấp trăm lần. Lôi Thành Hổ không phải là kẻ địch tới từ bên ngoài, hắn là quan to phương diện đế quốc quân, là lão tướng sa trường lăn lộn ở trong đế quốc quân 200 năm, càng có khả năng nhận được thế lực thần bí đến từ đế đô giúp đỡ. Đối với bản đồ hàng hải, binh lực phân bố cùng tọa độ bước nhảy các đại thiên thế giới của đế quốc đều rõ như lòng bàn tay. Hắn có thể tùy theo ý muốn mục tiêu lựa chọn mình công kích, đột nhiên xuất hiện ở bất cứ một mảng tinh vực nào. Nhưng phe phòng ngự lại nhất định không có khả năng mang toàn bộ binh lực đều chia đều phân tán đến mỗi một thế giới và mỗi một tinh cầu, như vậy sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận, chỉ có thể có trọng điểm. Phe tiến công có được quyền chủ động công kích gần như vô hạn, hạn chế bọn họ là tài nguyên. Không sai, lần đầu tiên nhảy đã kích, phe tiến công có thể lựa chọn vô hạn mục tiêu, nhưng sự lựa chọn này cùng chiến đấu kế tiếp cũng sẽ hao hết toàn bộ nhiên liệu và đạn dược ít ỏi có thể đếm được của bọn họ. Nếu trận thứ nhất không thể lấy được chiến quả huy hoàng, không đạt được bổ sung hữu hiệu, nhất định không có năng lực phát động lần bước nhảy thứ hai nữa, sẽ bị vây chết tươi ở trên chiến trường thiêu đốt. Tiến công và phòng thủ như vậy, có chút giống hai tay súng cầm súng kiếp quyết đấu. Súng kiếp chỉ có thể kích phát một lần, dành trước nổ súng đương nhiên rất có ưu thế, nhưng nếu một đòn không trúng, liền hầu như đoạn tuyệt toàn bộ hy vọng của mình. Dự đoán mục tiêu công kích đầu tiên của hạm đội Kinh Lôi liền trở thành điều quan trọng nhất của tay súng bắn sau. Mà khi tám chữ Tôn Hoàng Thảo Nghịch, Thần Võ Cách Tân truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ đế đô bao gồm trong mỗi một đôi tai của Nguyên Lão Viện, mục tiêu của Lôi Thành Hổ đã là rất rõ ràng như lột trần. Không sai, đối với quan binh tiền tuyến phẫn uất bất bình, đối với tập đoàn ích lợi thế giới xa xôi cùng trung bình nhỏ chịu đủ tuổi thân và uất ức mà nói, còn có chỗ nào so với đế đô càng thêm thích hợp đại náo một trận. Bằng vào phản quân, chiến khu thứ ba gấp gáp tụ tập lại, trên lý luận tự nhiên là không đánh hạ được đế đô. Nhưng trong chiến tranh tất cả đều có khả năng, ngày xưa Vũ Anh Kỳ đại tướng biên cảnh nước Cộng hòa Tinh Hải, không phải cũng dùng phương thức chiến thuật chém đầu lao thẳng tới thủ đô, khống chế hội nghị, tàn sát nghị viên, dẫn phát phản ứng dây chuyền, cuối cùng một hơi cướp cả quốc gia sao? Vết xe đổ của khai quốc hoàng đế rõ ràng như thế, không trách quan to quan nhỏ của Nguyên Lão Viện hết hồn, sợ dẫm lên vết xe đổ. Hôm nay, Nguyên Lão Viện đế quốc biến thành hội nghị nước Cộng hòa của ngàn năm trước. Đầu đường cuối ngõ, thậm chí sâu trong khe hở dưới lòng đất đều truyền đến lời đồn như u linh. Rất nhiều người đều biết lá cờ lớn của phản quân đã giơ lên cao cao ở các nơi của Tinh Hải, sắp lấy thế sấm sét quét ngang đế đô, mặc dù không thể phá được đế đô, cũng phải mang trái tim của vũ trụ mênh mông đập cho vỡ nát. Các con đường tình báo càng thêm bí ẩn, thì khẳng định nói, một đoạn thời gian trước điều tra nhằm vào sự kiện hội huyết minh đã kích lên các phương diện bất mãn mãnh liệt. Bây giờ các thế lực đế đô trừ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đã có rất nhiều người âm thầm ngã về phía trận doanh phản quân, cũng chính là phái Cách Tân. Chỉ cần hạm đội của Lôi Thành Hổ vừa xuất hiện ở bên ngoài cực thiên giới, các thế lực đó sẽ khởi nghĩa vũ trang, cùng hạm đội Kinh Lôi nội ứng ngoại hợp, một hơi hạ được đế đô. Hệ thống tình báo của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lấy tốc độ gấp 10 bắt đầu điên cuồng vận chuyển, tìm kiếm ngọn nguồn những lời đồn này, thật sự bị bọn họ bắt được không ít kẻ lén lút, thậm chí phá hoạch vài cứ điểm bí mật của phái Cách Tân. Tra hỏi nghiêm thêm đối với thành viên phái Cách Tân, kết quả là một tin tức như sét đánh giữa trời quang. Phái Cách Tân do Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải lãnh đạo, thế mà đã ở đế đô khổ tâm kinh doanh mấy chục năm, thẩm thấu đến các tiết điểm mấu chốt của đế đô, hệ thống phòng ngự nhìn như kín không kẽ hở đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Các tình báo nhìn ghê người đó, như là thanh dao găm tẩm độc, đã hung hăng đâm vào cổ họng của các nguyên lão. Các nguyên lão đối với giả tâm của Lệ Linh Hải sớm đã có sự cảnh giác, nhưng cảnh giác như thế nào nữa, cũng chỉ cực hạn cô ở trong phạm trù đấu tranh cung đình, lại không ngờ cô sẽ dùng thủ đoạn điên cuồng như thế, ở ngoài đế đô, ngoại vi đế quốc, dựng lên một mũi phản quân cường đại. Từ Hoàng hậu Lệ Linh Hải thẩm thấu với đế đô, lại thêm sức chiến đấu cường đại của hạm đội kinh lôi tổng hợp lại tính toán, nếu phái cách tân thật sự được ăn cả ngã về không, bất kể hậu quả lao thẳng tới đế đô, ít nhất có 2-30% nắm chắc, công chiếm bộ phận khu vực mặt đất thiên cực tinh. Nếu hai bên thật sự đánh nhau to ở trên mặt đất đế đô, chia cắt trái tim đế quốc thành hai nửa, vậy đế quốc ngàn năm cũng liền hủy hoại chỉ trong một buổi. Các nguyên lão đến từ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, đối với hai chữ đế quốc chưa chắc có bao nhiêu trung thành và nhiệt tình yêu thương, thậm chí rất nhiều kẻ giả tâm bừng bừng không chỉ một lần ở đáy lòng từng tự sướng. Nếu đế quốc thật sự sụp đổ, bọn họ nắm giữ mười mấy hai mươi đại thiên thế giới tự thành một thể, mình cũng làm hoàng đế. Chẳng phải đã nghiền. Nhưng, các đại lão cấp nguyên anh cùng hóa thần này đều có được sức tính toán rất mạnh cùng lý trí cao độ, biết năm chữ đế quốc chân nhân loại, chính là ước số chung lớn nhất của các loại tập đoàn lợi ích rắc rối khó gỡ, rắc rối phức tạp. Đế quốc có lẽ rất không ổn cũng rất đáng ghét, nhưng nếu không có đế quốc, mấy trăm đại thiên thế giới nhất định lại lần nữa biến thành năm bè bảy mảng, tiến vào thời đại tinh hải chiến quốc mới, so với quá khứ càng tàn khốc hơn. Bọn họ nhất định phải sát phạt nhau, công kích nhau, thẳng đến khi mọi người đều kiệt sức, lưỡng bại câu thương, bị thánh minh lần lượt hủy diệt mới thôi. Nếu bất cứ một nhà nào trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều không có nắm chắc một hơi ngầm chiếm cả tinh hải, đế quốc liền trở thành tồn tại bọn họ không thể không bảo vệ. Mà muốn bảo vệ đế quốc, đế đô liền tuyệt không thể có chuyện gì, bất cứ cuộc chiến tranh quy mô lớn nào xảy ra ở đế đô, nhất định sẽ dẫn phát một chuỗi phản ứng dây chuyền không thể đoán trước, ở dưới hiệu ứng con bướm tăng phúc, diễn biến thành tuyệt địa phong lôi thổi quét toàn đế quốc. Tuyệt không thể để phản quân đánh vào trong tầng khí quyển của thiên cực tinh. Phải mang giả tâm của hạm đội kinh lôi cùng phái cách tân bóp chết ở trong tinh hải lạnh lẽo bên ngoài cực thiên giới. Đây là tiếng hô nhất trí của các nguyên lão. Vì đạt được mục đích, cỗ máy quân sự của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đều lấy tư thái cuồng bạo nhất ù ù vận chuyển. Một tháng trước, lúc xảy ra sự kiện hội huyết minh, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc đã điều khiển vô số chiến hạm tinh nhuệ của gia tộc nhảy đến đế đô để khống chế thế cục. Hôm nay, bọn họ lại không tiếc nhiên liệu cùng tàu vũ trụ hao tổn, lệnh càng nhiều tinh nhuệ hơn trong lãnh địa gia tộc lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở cực thiên giới, thiên cực tinh, đi thay thế những thủ quân vô cùng có khả năng ái muội không rõ với phái cách tân, độ trung thành cực kỳ đáng ngờ kia. Trong 24 giờ ngắn ngủn, đã có hơn 15 hạm đội lục tục nhảy đến đế đô. Mặc dù là đế đô che kín nếp uốn không gian cùng lỗ dung ổn định, lấy đường hàng hải tinh hải dày đặc, tàu vũ trụ lui tới nối liền không dứt mà trứ danh, cũng rất ít nghênh đón nhiều siêu cấp chiến hạm đồng thời buông xuống như vậy, xé rách không gian bốn chiều nhộn nhạo ra từng mảng gợn sóng, bừng tỉnh biển lớn ba đào phập phồng. Thật lâu không thể bình tĩnh. Phi thường châm chọc là, vô luận nghĩa quân hoặc phản quân phái cách tân, hay là tinh nhuệ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, lý do nhanh chóng triệu tập lại đều là cùng cái bảo vệ hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, trăm trận trăm thắng, vô hạn vĩ đại. 15 hạm đội tiếp viện, cộng thêm hơn 10 hạm đội ban đầu đã đóng ở đế đô, hạm đội bây giờ phân tán ở các nơi của cực thiên giới, thiên cực tinh đã đạt tới số lượng khủng bố gần 30 chi. Chiến lực tinh hoa của toàn bộ đế quốc chân nhân loại, trừ ở các chiến khu lớn của tiền tuyến, hết thảy đều tụ tập đến đế đô, lặng lặng chờ đợi hạm đội kinh lôi xuất hiện. Phản quân nhất định sẽ đến, toàn bộ nguyên lão đều tin tưởng vững chắc một điểm này. Phản quân bởi vì không có căn cứ hậu phương, tài nguyên nhiều nhất duy trì hạm đội tiêu hao hàng ngày trong một tháng. Qua mỗi một ngày, cán cân thắng lợi liền hướng bốn đại tuyển đế hầu gia tộc bên này nghiêng một phần, ở trong trận đấu ý chí này, sụp đổ trước hết nhất định là Lệ Linh Hải, Lôi Thành Hổ cùng cái gọi là phái cách tân. Nhưng mà, đế quốc chân nhân loại, Cốc Vương thứ hai, một trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, lãnh địa trung tâm Lệ Gia, Cốc Vũ Giới, Vũ Thần Tinh. Đây là một tinh cầu lượng mưa phong phú, tài nguyên dồi dào, cực thích hợp gieo trồng các loại hoa màu linh năng. Điều càng khó được là, dưới lòng đất tinh cầu này còn ẩn chứa mỏ quặng các loại tinh thạch và kim loại quý hiếm, hình thành một tinh cầu tổng hợp công nông nghiệp cực kỳ hiếm thấy, đánh giá cực cao ở trong danh sách toàn bộ tinh cầu của đế quốc. Lệ Gia tự nhiên quay quanh Vũ Thần Tinh dựng lên nông trường linh năng và mỏ quặng tinh thạch liên miên không dứt, lại phát triển ra thành phố lớn huy hoàng đủ để chứa hơn chục tỷ dân cư, còn ở trên quỹ đạo đồng bộ của Vũ Thần Tinh dựng lên bến tàu vũ trụ loại siêu khổng lồ. Có thể luyện chế chiến hạm hầu như toàn bộ cấp bậc tàu khu trục hạng nặng trở xuống. Nói tóm lại, đây là một trong các thế giới trung tâm quan trọng nhất của Lệ Gia, thậm chí còn gánh vác trọng trách hướng vài đại thiên thế giới phụ cận vận chuyển tài nguyên. Một điểm này, từ ba cổng vũ trụ loại siêu khổng lồ trải rộng ở bên ngoài quỹ đạo đồng bộ vũ thần tinh, kéo dài tới hơn 1.000 km có thể thấy được phần nào. Ba cổng vũ trụ này, như là ba ngọn hải đăng to lớn hình tam giác đều, hào quang phát ra đủ để xé rách không gian bốn chiều, nháy mắt truyền khắp toàn bộ đế quốc, dẫn đường tàu vũ trụ đến từ bốn phương tám hướng của đế quốc, nối liền không dứt nhảy đến vũ thần tinh. Vũ thần tinh, cổng vũ trụ số 3. 24 giờ qua, có quá nhiều hạm đội đến từ các thế giới của Lệ Gia nhảy đến cốc vũ giới, ở đây bổ sung nhiên liệu và đạn dược sau đó lại nhảy đến đế đô, kéo theo nhân viên công tác của ba cổng vũ trụ hết thảy cạn kiệt sinh mệnh, thiêu đốt thần hồn, liều mạng hướng dẫn. Giờ phút này, điều động khẩn cấp tạm thời có một nốt trầm, thần kinh căng thẳng của mọi người đều hơi trầm tĩnh lại, không ít người ở trong gian thao tác hỗn độn ngủ say, mặc dù ai còn thủ vững ở trên cương vị cũng mỏi mệt không chịu nổi, mí mắt không ngừng đánh nhau, tùy ý thủ trưởng quát tháo như thế nào cũng không dâng nổi tinh thần lên. Ngẫu nhiên có mấy kẻ dựa vào dược vật nâng cao tinh thần, lại là mặt đầy quỷ quyệt, trốn ở góc phòng, khe khẽ nói nhỏ phái cách tân đột nhiên từ trong bóng đêm nhảy ra, cùng với vở kịch hay đế đô sắp trình diễn. Đúng lúc này, tiếng cảnh báo bén nhọn vang vọng trung tâm khống chế cả cổng vũ trụ số 3. Hơn vạn camera theo dõi trôi nổi ở phụ cận cổng vũ trụ số 3, chiếu rọi rành mạch cảnh tượng tinh hải trong phạm vi mấy chục vạn km, sau khi trải qua siêu cấp máy tính tính toán phân tích, phóng đến trên màn hình to lớn trung tâm khống chế. Có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trên điểm nhảy thứ 9 phụ cận cổng vũ trụ số 3, không gian ba chiều trống không bỗng như là nước suối phun trào ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán một rồi lại một vòng gợn sóng màu đen. Trong nháy mắt, gợn sóng mỏng manh đã biến thành sóng triều mãnh liệt mênh mông lại đủ mọi màu sắc, thậm chí lan đến tàu vũ trụ trên điểm nhảy phụ cận, đã nhảy ra khỏi khe hở không gian. Những con tàu vũ trụ này đều mở đủ mã lực, thất kinh tránh né, không ít tàu vũ trụ khiên linh năng tất cả đều nở rộ ra hào quang rực rỡ, nói lên bọn nó đang thừa nhận áp lực cường đại. Trung tâm gợn sóng hoặc là nói thủy triều, là một quả pháo hoa rực rỡ đến mức tận cùng, lại nháy mắt dập tắt. Khi hàng trăm vạn tấn vật chất kịch liệt phản ứng, hoàn toàn dập tắt, năng lượng phóng ra để lại ở tinh hải tối tăm cùng đáy mắt mỗi một kẻ quan sát đống trắng không thể xóa nhòa, đống trắng dần dần biến ảo thành hình thái khô lâu, đại biểu hủy diệt và tử vong. Mỗi một pháp bảo theo dõi trong trung tâm khống chế đều đang gào thét chói tai, nói cho toàn bộ nhân viên công tác, một lần sự cố, bước nhảy trọng điệp, thê lương đã xảy ra. Hai con tàu vũ trụ từ đại thiên thế giới khác nhau nhảy đến vũ thần tinh, ma xui quỷ khiến ở trong cùng lúc nhảy đến trên cùng tọa độ, đôi bên mỗi một pháp bảo đơn nguyên trên tàu vũ trụ, mỗi một tế bào của thuyền viên, thậm chí mỗi một nguyên tử cấu thành các đơn nguyên pháp bảo cùng thân thể máu thịt đều trọng điệp lại với nhau. Loại trọng điệp này hậu quả là có tính tai nạn. Mặc dù chỉ có 10% thân tàu xảy ra trọng điệp, dẫn phát vụ nổ siêu cấp vẫn trong nháy mắt cắn nuốt hai con tàu vũ trụ, toàn bộ thuyền viên thậm chí ngay cả thời gian thất kinh cũng không có, ngay tại cấp độ tế bào thậm chí nguyên tử cũng bị xé nát. Đây chỉ là bắt đầu. Hai con tàu vũ trụ mang đến hai gợn sóng không gian va chạm với nhau hình thành vòng xoáy không gian, có được lực hút cực mạnh, như hố đen loại nhỏ, mang những vật chất tranh nhau muốn thoát đi hút hết vào, hết thảy biến thành một bộ phận của hủy diệt cùng tử vong, thậm chí ngay cả tàu vũ trụ phụ cận không kịp thoát đi cũng dần dần bị hút đi. Có đầy dấu hiệu sắp cuốn vào hủy diệt liên hoàn. Tại sao có thể như vậy? Màn hình theo dõi bày biện ra hình ảnh rực rỡ vô cùng lại thê thảm vô cùng, làm trung tâm khống chế lâm vào một lát hít thở không thông cùng tĩnh mịch. Chủ quản trung tâm hướng dẫn cùng điều hành chỉ huy của cổng vũ trụ số 3 phát ra tiếng rít gào khàn cả giọng, ai đang phụ trách điều hành điểm nhảy số 9, vì sao sẽ hướng hai con tàu vũ trụ gửi đi cùng tọa độ bước nhảy chuẩn xác? Tinh hải mênh mông, thước đo vũ trụ vượt xa nhân loại tưởng tượng, nói từ trên lý luận, tàu vũ trụ thực thi bước nhảy tinh hải là tuyệt đối không có khả năng va chạm với nhau. Nhưng vì tăng lên lớn nhất độ chuẩn của bước nhảy, tổ tiên nhân loại, bàn cổ và nữ hoa tộc lại đã sáng tạo đuốc vũ trụ cùng cổng vũ trụ pháp bảo như vậy, như hải đăng trong đêm đen mờ mịt, hấp dẫn lữ nhân bốn phương tám hướng đến. Như vậy, tàu vũ trụ xuyên qua cổng vũ trụ, tọa độ bước nhảy của nó liền tập trung ở trong một phạm vi cực nhỏ, có một phần vạn khả năng sẽ xảy ra sự cố quấy nhiễu thậm chí trọng điệp cùng dung hợp lẫn nhau. Hai con tàu vũ trụ cứng rắn trọng điệp đến trong cùng một cái không gian, hoặc là hai cơ thể máu thịt đồng thời nhảy đến một địa điểm, nước sữa hòa nhau, trên ý nghĩa thật sự, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Trung tâm hướng dẫn cùng điều hành cổng vũ trụ, chính là ban ngành vì tránh sự cố như vậy xảy ra mới thiết lập quản lý. Mỗi một cổng vũ trụ căn cứ quy mô lớn nhỏ và khoảng cách hướng dẫn xa gần đều sẽ mang tinh vực phụ cận phân chia thành điểm nhảy khác nhau, mỗi điểm nhảy đều có được tọa độ bước nhảy cùng mã khống chế có 102. Dưới tình huống bình thường, tàu vũ trụ của đối phương ở trước khi thực thi bước nhảy tinh hải sẽ hướng cổng vũ trụ mục tiêu gửi đi thỉnh cầu nhảy trước. Trung tâm quản lý khống chế của cổng vũ trụ mục tiêu sau khi kiểm tra chuẩn thân phận cùng nhiệm vụ sẽ căn cứ tình huống chen chúc của cổng vũ trụ trước mặt gửi cho đối phương tọa độ nhảy, thời gian nhảy cùng mã khống chế. Dùng loại phương thức này cam đoan bước nhảy tinh hải an toàn, có trật tự cùng mau lẹ. Cho nên ở trong nhiệm vụ bước nhảy bình thường, hai bên câu thông chặt chẽ, sẽ cực ít xuất hiện sự cố bước nhảy trọng điệp hai con tàu vũ trụ va chạm đến cùng nhau. Thân phận hai con tàu vũ trụ trọng điệp và hủy diệt lẫn nhau đã điều ra là hai con tàu vận tải bình thường tới cốc vũ giới, vũ thần tinh vận chuyển vật tư, chấp hành là nhiệm vụ vận chuyển mỗi tháng một lần, thỉnh cầu bước nhảy của nó sớm ở một ngày trước đã gửi tới. Như vậy, cũng chỉ có một loại khả năng. Đây là một lần bởi vì sự cố, điều hành viên cho hai con tàu vũ trụ trong cùng một lúc, cùng tọa độ mã khống chế. Chủ quản trung tâm khống chế cổng vũ trụ số 3 nháy mắt đỏ mặt lên, ánh mắt sắc bén hướng điều hành viên của điểm nhảy số 9 bắn đi. Không biết có phải cảm giác được ánh mắt nóng rực của thủ trưởng hay không, điều hành viên này bỗng kịch liệt run lên, trong cổ họng phát ra tiếng ôi ôi, khuôn mặt nghẹn đến mức xanh mét, trong miệng điên cuồng phun ra cả đống bọt mép, huỵch một tiếng, ngửa mặt ngã xuống đất, run rẩy như bị động kinh, đại tiểu tiện hết thảy mất khống chế. Bộ dáng nhìn qua, như là phát bệnh hiểm nghèo gì. Cái này. Chủ quản trung tâm khống chế hơi kinh ngạc, bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Giờ phút này, trung tâm khống chế cổng vũ trụ số 3, toàn bộ cương vị công tác hết thảy loạn hết cả lên. Hai con tàu vũ trụ trọng điệp với nhau dẫn phát rối loạn xa xa không phải dễ dàng bình ổn như vậy, tuy chủ thể hai con tàu vũ trụ đã hủy diệt, không có giá trị cứu giúp, nhưng gần sóng không gian cùng ngàn vạn mảnh vỡ vụ nổ bắn tung tóe ra, vẫn gào thét thổi quét cả mảng tinh vực. Dưới tình hình chung, cho dù tàu vận tải cũng có được khiên linh năng cường độ nhất định, đủ để chống đỡ tuyệt đại bộ phận mảnh vỡ xâm nhập. Nhưng đừng quên, nơi này là phụ cận cổng vũ trụ, mỗi phút đều có tàu vũ trụ từ trong hư không nhảy ra, từ trạng thái phá vỡ hư không một lần nữa ngưng tụ thành hình thái ổn định. Đây là thời điểm tàu vũ trụ cùng thuyền viên yếu ớt nhất. Mặc dù cường giả Nguyên Anh thậm chí hóa thần, ở trạng thái nằm giữa 3 chiều cùng 4 chiều cũng suy yếu đến tột đỉnh, thậm chí không thể hoàn toàn khống chế thần hồn của mình. Nếu có một mảnh vỡ vụ nổ không nghiêng không lệch vừa vặn đánh trúng đơn nguyên động lực hoặc là kho đạn của tàu vũ trụ, hoặc là nói, có một con tàu vũ trụ vừa vặn từ trong hư không nhảy đến trên những mảnh vỡ này, cùng mảnh vỡ lại lần nữa trọng điệp mà nói, dẫn phát phản ứng dây chuyền, tuyệt đối là một hồi bi kịch hủy diệt liên hoàn. Cho nên, vô luận trung tâm khống chế hay là bục chỉ huy mỗi một tàu vũ trụ tới gần, đều phát ra tiếng gầm rú xé tim xé phổi. Mọi người đều như là hai tay chuột rút liều mạng thao tác, mỗi một camera theo dõi đều nhắm tàu vũ trụ đã nhảy ra hư không, trên 90% sức tính toán của máy chủ đều dùng để một lần nữa quy hoạch tuyến đường bước nhảy cùng trình tự tàu vũ trụ nhảy tới, não người và máy tính đều vận chuyển quá tải, toát ra khói trắng như hơi nước. Trong một mảng hỗn loạn, lại chưa có ai chú ý tới, ở tinh vực phụ cận điểm nhảy số 19 cánh cổng vũ trụ số 3 xa xôi nhất, bình thường đều đảm đương dự bị, một chiếc chiến hạm toàn thân đen sì, như hòa hợp một thể với vũ trụ, vô thanh vô tức từ trong hư không hiện ra. Đây là một chiếc chiến hạm lấp lánh trong suốt, như đá quý màu đen tạo hình thành. Ứng dụng các loại tài liệu hút năng lượng cùng kháng quấy nhiễu, mang gợn sóng nó xé rách không gian ba chiều phát ra giảm đến cực hạn, như là một con cá sấu từ trong đầm lầy sền sệt chậm rãi nhô đầu ra. Thẳng đến khi thân thể thon dài mà mạnh mẽ hoàn toàn từ trong đầm lầy vũ trụ trồi lên mặt nước, lộ ra lớp sơn tia chớp vần quanh hai bên thân tàu, lạnh lùng nhìn chằm chằm tinh vực đầy hỗn loạn, vẫn chưa có ai phát hiện nó tồn tại. Đây là con cá sấu thứ nhất. Rất nhanh, con cá sấu thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ mười đều từ trong hư không cách nó mấy chục km hiện ra, giống nó lặng yên không một tiếng động, trừ gợn sóng mỏng manh như sương mù đen tràn ngập, hầu như không hiển lộ chút dấu hiệu, chỉ có lớp sơn tia chớp hình thái mảnh hổ cực kỳ trừu tượng, thản nhiên tản ra sát khí kinh người. Lớp sơn sấm rền chớp giật, mảnh hổ xuống núi này là dấu hiệu của hạm đội kinh lôi. Một lần bước nhảy tinh hải, chỉ cách xa nhau mấy chục km, nháy mắt đã có thể tạo thành trận hình chiến đấu, đây là bước nhảy tập thể có thể xưng hoàn mỹ. Thẳng đến giờ phút này, trung tâm khống chế cổng vũ trụ thứ ba rốt cuộc đo được tung tích khách không mời mà đến. Cái quỷ gì? Nhìn điểm sáng trên màn hình theo dõi như ông vàng cùng đàn kiến nhanh chóng tập kết thành trận hình chiến đấu, sắc mặt chủ quản cổng vũ trụ thứ ba biến thành một mảng trắng bệch. Sao có khả năng, nhiều tàu vũ trụ chưa biết chưa được cho phép như vậy, tất cả một lần nhảy đến vũ thần tinh. Bọn họ từ chỗ nào kiếm được cho phép bước nhảy cùng mã khống chế, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Xuất phát từ an toàn, không đến mức xuất hiện cục diện xấu hổ kẻ địch tiến quân thần tốc, nháy mắt lấy tập đoàn quân quy mô lớn đột nhập nội địa bên ta, vô luận đế quốc hay thánh minh khống chế đối với cổng vũ trụ bên mình xưa nay cực kỳ nghiêm mật, đặc biệt tần suất huyền quang cổng vũ trụ phóng ra ngoài, càng là cơ mật cao độ. Mỗi một cổng vũ trụ mỗi ngày đều không ngừng biến ảo tần suất huyền quang, ghép ra tín hiệu hướng dẫn khác nhau, chỉ có biết tín hiệu dẫn đường hôm nay thậm chí đoạn thời gian này, cũng chính là một loạt số liệu tuyệt mật, mật mã bước nhảy, bao hàm, mới có thể phát huy tác dụng dẫn đường của cổng vũ trụ ở trình độ lớn nhất. Làm độ chuẩn bước nhảy đạt đến cực hạn. Mặc dù biết tọa độ cổng vũ trụ, nhưng không thể phá dịch mật mã bước nhảy cổng vũ trụ lập lòe, 99% khả năng đều là nhảy đến bên rìa thế giới mục tiêu, có lẽ phải lấy á vận tốc ánh sáng tuần tra thường quy 10 ngày nửa tháng, mới có thể đến khu vực tài nguyên tập trung giàu có trung ương thế giới. Cũng chính là tinh cầu nhân loại thường xuyên hoạt động cùng sinh tồn chủ yếu. Nhưng những kẻ xâm nhập thần bí này, chỉ một lần đã nhảy đến gần trong gang tấc với vũ thần tinh, nhất định là có. Chủ quản trung tâm khống chế cổng vũ trụ thứ ba cả kinh, phản ứng theo bản năng mang súng tên nổ mini từ bên hông rút ra. Nhưng toàn bộ hướng dẫn viên, điều hành viên cùng thao tác viên trước mắt hết thảy mặt lộ vẻ mê mang, hai tay đều thành thật thật tiến hành thao tác quy định, không có chút dị động. Đạp, đạp, đạp, đạp. Trên hành lang vang lên tiếng giày quân nhân được khảm thép tấm, là vệ đội phụ trách thủ hộ cổng vũ trụ thứ ba. Chủ quản trung tâm khống chế cổng vũ trụ thứ ba hơi ngẩn ra, thầm nhủ mình cũng chưa lệnh vệ đội đến mà, quay đầu nhìn, cửa chính trung tâm khống chế đã bị một cước đá văng, hơn 20 binh sĩ mặc tinh khải, trang bị đến tận răng khí thế hùng hổ lao vào, đi theo phía sau bọn họ là phó đội trưởng vệ đội. Hắn không mặc tinh khải, vẫn mặc đồng phục đế quốc quân, chỉ là trên đồng phục dính vết máu loang lổ, giống như vừa mới giết người nào. Mà phù hiệu tay áo trên cánh tay trái hắn đại biểu lệ gia, cốc vũ giới đã bị hung hăng xé đi, trên phù hiệu tay áo mới thay thế, lại là bốn chữ to Tôn Hoàng Thảo Nghịch đằng đằng sát khí. Thành viên vệ đội gương mặt vặn vẹo cùng bọc mép khóe miệng, làm bọn họ như là bị ngọn lửa quái đản mà cuồng nhiệt bao phủ, đánh mất lý trí ban đầu. Lại như là ở sâu trong não vực bị rót vào một thứ hoàn toàn mới, thể hiện ra khí chất hoàn toàn khác với người tu tiên lệ gia bình thường. Chủ quản trung tâm khống chế cổng vũ trụ số 3 theo bản năng mang súng tên nổ mini nhắm ngay vệ đội, lắp bắp nói, làm gì? Không đợi hắn bóp cò súng, đối diện pháp bảo công kích của 4-5 bộ tinh khải đồng thời nở rộ ra hào quang yêu dị, 4-5 tia huyền quang ẩn chứa hỏa diễm linh năng cường đại cùng lúc đánh trúng tay phải cầm súng của hắn. Hỏa diễm linh năng cường đại nháy mắt chui vào trong súng tên nổ mini, dẫn phát tinh thạch đạn dược mất khống chế phát nổ, mang tay phải cùng khuỷu tay trở xuống của chủ quản cổng vũ trụ hết thảy hóa thành một mảng nham thạch nóng chảy. A! Chủ quản cổng vũ trụ nhìn máu thịt mình nhanh chóng hòa tan, như bùn nhão màu vỏ quất rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm khổ không muốn sống nữa. Hắn vốn không phải người tu tiên loại hình chiến đấu, ở dưới đau đớn xé tim xé phổi cùng 20-30 bộ tinh khải uy áp, hoàn toàn đánh mất ý chí phản kháng, lại quỳ một gối xuống, ôm cánh tay phải hoàn toàn nóng chảy, chỉ còn lại có tàn cốt cháy đen, đau tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng run rẩy, hầu như bị sốc. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trong trung tâm khống chế vốn cũng có hai thủ vệ trực ban, tựa như không phải một hội với đám vệ đội tự tiện xông tới này, vừa mới rút ra súng tên nổ muốn phản kích, lại bị công kích bão táp mưa sa của đối phương đánh cho liên tục lui về phía sau, mảnh vỡ tinh khải không ngừng bắn tung tóe, cuối cùng va mạnh vào bục điều khiển cổng vũ trụ. Hóa thành hai mảng tia lửa chói mắt. Toàn bộ hướng dẫn viên, điều hành viên và thao tác viên đều sợ tới mức mặt như màu đất. Không gian trung tâm khống chế không lớn, căn bản không chỗ nào để trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn giơ cao hai tay đầu hàng. Duy nhất tên thủ lĩnh vệ đội kia không mặc tinh khải sải bước tiến lên, đi đến trước mặt chủ quản cổng vũ trụ mặt trắng bệch, run rẩy không ngừng, ở cao hướng xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi, các ngươi dám? Chủ quản cổng vũ trụ từ trong ánh mắt lạnh như băng của đối phương liền nhìn ra ý đồ đối phương, lại là như thế nào cũng không dám tin mọi thứ vừa mới xảy ra, câu chất vấn này cùng với nói là quát tháo, chẳng bằng nói là nghi hoặc thật sâu. Vì tương lai của đế quốc mới, chúng ta đã không để ý sinh tử vinh nhục, không có gì không dám. Thủ lĩnh vệ đội rút đao cầm tay, giơ lên cao, quát to một tiếng, ánh đao như sét đánh từ vai trái chủ quản cổng vũ trụ cắt chéo xuống, một đường hướng phía dưới thẳng đến bụng phải, thế mà mang chủ quản cổng vũ trụ chém thành hai mảnh. Đầu vẫn nối với lượng lớn khí quan, chủ quản cổng vũ trụ trong lúc nhất thời còn chưa chết, lại ở trong trời đất xoay chuyển nhìn thấy mọi thứ trên màn hình theo dõi. Chỉ thấy vệ đội làm phản mang theo mười mấy nhân vật thần bí hắn chưa bao giờ gặp nối đuôi nhau mà vào, thay thế nhân viên điều hành cùng thao tác ban đầu của cổng vũ trụ số 3. Những người này đều là kẻ nhà nghề huấn luyện tốt, lấy động tác mây trôi nước chảy chỉ dẫn bước nhảy của tàu vũ trụ chưa biết, hiệu suất thế mà so với nhân viên công tác ban đầu của cổng vũ trụ số 3 còn cao hơn. Ở dưới thao tác như thủy ngân rót đất của bọn họ, càng ngày càng nhiều tàu vũ trụ chưa biết nhảy ra khỏi hư không, điểm nhảy tinh diệu đến cực hạn, đã không đến mức quá gần nhau sinh ra quấy nhiễu thậm chí trọng điệp, cũng sẽ không quá mức xa bị kẻ địch xen kẽ phân cách, tiêu diệt từng bộ phận, lại là không xa không gần. Vừa thoát khỏi gợn sóng thời không quấy nhiễu, đã có thể tạo thành chiến trận nghiêm ngặt nhất. Ngay từ đầu đều là loại sơn màu đen kia, loại tàn hình vô thanh vô tức, thu liễm trình độ lớn nhất gợn sóng không gian, như là cá sấu đầm lầy cả người bôi đầy bùn lầy. Theo cá sấu đầm lầy càng lúc càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành chiến trận không thể phá vỡ, càng nhiều tàu kho vũ khí cỡ lớn cùng mẫu hạm tuần tra loại siêu khổng lồ giành giật từng giây lao ra, không chút nào che giấu sự tồn tại của mình, như những con sát thủ nặng mấy vạn tấn, nhảy cao cao ra khỏi mặt biển. Ở trước khi rơi vào bóng tối vô tận, chủ quản cổng vũ trụ nhìn thấy một hình ảnh cuối cùng, đó là đám cá sấu, cá kiếm, cá mập cùng cá voi kia đồng thời hướng phía hạm đội thủ bị cốc vũ giới, phóng ra những luồng hào quang muôn màu rực rỡ. Mấy chục luồng hào quang như là đường cong thần hồn dao động cùng nhịp tim hắn giờ phút này, vừa phẳng vừa dài. Sau đó, thần hồn hắn liền hoàn toàn tiêu tán ở trong tinh hải mênh mông, cái gì cũng không biết nữa. Giờ phút này, hạm đội cốc vũ như là cổng vũ trụ số 3 vừa rồi, loạn hết cả lên. Làm một trong những đại thiên thế giới tài nguyên dồi dào nhất trong lãnh thổ Lệ Gia tự trị, phòng ngự của cốc vũ giới tự nhiên là cực quan trọng với chiến lược của Lệ Gia. Trang bị cùng bố trí nhân viên hạm đội của cốc vũ, ở trong hơn trăm hạm đội toàn đế quốc cũng phải được xếp hạng cao. Đòi mạng là, vì tăng mạnh phòng ngự đế đô, hạm đội cốc vũ ở 12 giờ trước vừa mới điều động 1/3 hạm đội tiếp viện đế đô, chi bộ đội tiếp viện này mang đi lượng lớn đạn dược và nhiên liệu, tạo thành một ít lỗ hổng bé nhỏ không đáng kể trên hệ thống phòng ngự bản thổ cốc vũ giới, trong 24 giờ có thể bù lại. Ai có thể ngờ được, phản quân sẽ ở thời điểm xấu hổ như thế đột nhiên giết ra. Lực lượng hạm đội cốc vũ suy yếu ít nhất 1/3, phản quân lại ngưng tụ tinh nhuệ mấy chục thế giới trung bình và nhỏ vòng ngoài đế quốc, hơn nữa do chiến thần Lôi Thành Hổ tiếng tăm lừng lẫy đế quốc thống soái. Huống chi, chiến tranh không phải là trò chơi con số, thắng bại không phải do con số khô khan quyết định. Mười mấy năm thậm chí hơn trăm năm qua, đế quốc trong chiến tranh đối với Thánh Minh, vì bảo tồn thực lực của mình ở trình độ lớn nhất, bốn đại tuyển đế hậu gia tộc thường thường sẽ lệnh đám nhà quê cùng tạp bài quân thế giới ngoại vi đế quốc xông lên dẫn đầu đảm đương vật hy sinh, chờ sau khi vật hy sinh trả giá vô số hy sinh cắn khúc xương cứng. Bộ đội của mình mới nghênh ngang đi ra cướp đoạt chiến công, dễ dàng hái lấy thành quả thắng lợi. Việc này liền tạo thành một cái nghịch biện. Hạm đội là đánh ra, cường binh là giết ra, một mặt giữ lại thực lực để vật hy sinh xung phong ở phía trước, bản thân chưa từng trải qua thiết huyết và lửa khảo nghiệm thật sự. Tinh nhuệ của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thường thường có tàu vũ trụ tiên tiến nhất, lại thiếu ý chí chiến đấu huyết chiến đến cùng, với kinh nghiệm phong phú tác chiến. Là động tác võ thuật đẹp tốt mã dễ cùi. Mà trong 100 hạm đội vật hy sinh, có lẽ 90 cái đều bị đánh sập đánh cho tàn phế, đánh cho hoàn toàn sụp đổ bị hủy bỏ phiên hiệu. Nhưng luôn có 10 hạm đội vật hy sinh vận khí tương đối tốt như vậy, sẽ ở trong tu la huyết chiến tàn khốc. Dùng đao kiếm kẻ địch chậm rãi mài dũa nanh vuốt cùng sừng của mình, cắn nuốt thi thể kẻ địch, cường hóa máu thịt cùng xương cốt của mình, lặng yên không một tiếng động từ vật hy sinh, trưởng thành ma vương cùng hung cực ác. Rất bất hạnh, hạm đội cốc vũ chính là điển hình kẻ trước, mà hạm đội liên hợp quân viễn chinh chiến khu thứ 3 lấy hạm đội kinh lôi làm trung tâm, chính là kẻ sau không hơn không kém. Hạm đội cốc vũ trang bị tàu vũ trụ tiên tiến nhất cùng cường đại nhất đế quốc. Nhưng trong mấy chục năm qua bọn họ luôn đóng quân ở cốc vũ giới, trên danh nghĩa gánh vác trọng trách bảo vệ đường hàng hải cùng điểm nhảy, trên thực tế nào có nửa tên tinh đạo, thiên ma hoặc là tùy tiện yêu ma quỷ quái nào đuôi mù dám đến nội địa Lệ gia chịu chết. Trừ diễn tập lấy lệ càng ngày càng qua loa cho xong, thứ những con tàu vũ trụ này trang bị, hao phí lượng vốn khổng lồ và vô số tài nguyên luyện chế ra, pháo tinh từ, pháo huyền quang và pháo hỏa thần tiên tiến nhất đế quốc, căn bản chưa bao giờ dính một chút vết máu nào. Tương tự, quan chỉ huy các cấp hạm đội Cốc Vũ hầu như đều do con em Lệ gia đảm nhiệm, không ít quan chỉ huy cảnh giới cực cao, mặc dù hạm trưởng một con tàu khu trục nho nhỏ, thường thường cũng có được thực lực kim đan kỳ. Nhưng những kẻ cảnh giới kết đan, kim đan thậm chí nguyên anh này, thường thường đều là vô cùng vô tận thiên tài địa bảo và tinh thạch tinh khiết cao độ đắp ra, bọn họ căn bản chưa từng trải qua khảo nghiệm thật sự, mặc dù bên trong gia tộc lục đục với nhau kịch liệt nữa. Mặc dù sân bãi thí luyện như khu vui chơi nghiệt thổ vân vân chân thật nữa, lại nào so được với tuyến trước nhất cả vũ trụ hừng hực thiêu đốt, máu tươi mọi người hết thảy sôi trào. Hạm đội Kinh Lôi vừa vặn là phản diện của bọn hắn. Đây là một hạm đội hủy diệt mang tính điều tám chữ, không sống mống chết, cường giả là vua của người tu tiên phát huy đến mức tận cùng. Mỗi một con tàu vũ trụ trong hạm đội này đều từng gặp phải ít nhất 10 con tàu vũ trụ thánh minh bao vây, sau đó lại kéo thân thể chi chít vết thương, cứng rắn từ trong vòng vây của kẻ địch lao ra. Mỗi người trên những con tàu vũ trụ này đều phi thường rõ ràng bọn họ không có bất cứ thế lực nào có thể dựa vào, duy nhất đáng tin chỉ có nắm tay, răng nanh cùng đao kiếm của mình. Cảnh giới trúc cơ, kết đan thậm chí nguyên anh của bọn họ, không phải ở trong căn cứ tu luyện nhà mình phương tiện đủ, hoàn cảnh ưu việt, đoàn đội chữa bệnh đợi lệnh mọi lúc xây đắp ra, mà là ở trên chiến trường, vừa ăn thịt người thánh minh, vừa uống máu người thánh minh, có lẽ ngực còn cắm chiến đao của người thánh minh ở trong hoàn cảnh này. Gian nan đột phá. Trong 100 người tu tiên từng gia nhập hạm đội này, 99 người đều đã chết ở trên chiến trường vượt mọi khó khăn gian khổ, tàn khốc đến cực điểm, nhưng ý chí âm hồn không tan và dục vọng cùng hung cực ác của bọn họ lại hết thảy hóa thành hắc ám chúc phúc, lượn lờ đến trên thân một người sống sót còn lại. Làm một người cuối cùng từ cửa cửu u hoàng tuyền như kỳ tích bò lại, đến cắn nuốt toàn bộ thế giới. Hạm đội Cốc Vũ như vậy, liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hạm đội Kinh Lôi như vậy đằng đằng sát khí xuất hiện. Địch tấn công! Địch tấn công! Địch tấn công! Trên mỗi một con tàu vũ trụ của hạm đội Cốc Vũ đều kích động lời nhảm không có ý nghĩa như vậy, hỗn loạn với pháp bảo theo dõi cảnh báo chói tai, càng thêm ồn ào tới mức lòng người hoảng sợ. Tàu đô đốc phản ứng theo bản năng chính là hướng đại thiên thế giới còn lại thậm chí đế đô cầu viện, nhưng toàn bộ thông tin đối ngoại đều nháy mắt bị quấy nhiễu mãnh liệt, toàn bộ tín hiệu cầu viện hết thảy bị cuốn vào trong dòng chảy hỗn loạn, không biết thật sự truyền tống ra bên ngoài hay không. Lôi Thành Hổ kinh nghiệm lão luyện sao có thể cho phép hạm đội đóng ở Cốc Vũ giới dễ dàng phát ra tín hiệu cầu viện, trong nhóm bộ đội đầu tiên nhảy đến nơi đây đã xen lẫn lượng lớn tàu quấy nhiễu linh từ. Lệ Linh Hải cũng đã sớm thẩm thấu không ít trạm phát tín hiệu linh võng của Cốc Vũ giới, mang tọa độ chính xác của những trạm này hết thảy thông qua Lý Diệu chuyển cho Lôi Thành Hổ, làm đợt đã kích quấy nhiễu đầu tiên hiệu suất cực kỳ cao, hầu như nháy mắt chặt đứt thông tin của Cốc Vũ giới với bên ngoài. Khi hạm đội Cốc Vũ rốt cuộc ở trong lúc vội vàng bày ra trận hình đón đánh, hướng hạm đội Kinh Lôi đánh tới. Hạm đội Kinh Lôi đã có 1/4 tàu vũ trụ từ trong gợn sóng không gian bốn bề sóng dậy khôi phục, còn có 1/4 chậm rãi xuyên qua khe hở không gian bốn chiều, một nửa số tàu vũ trụ khác đang ở trên đường xuyên qua. Mặc dù quan chỉ huy ngu xuẩn nhất cũng biết, đây là cơ hội tốt nhất, thậm chí duy nhất tiêu diệt hạm đội Kinh Lôi. Nhưng lúc này, chủ quản cổng vũ trụ số 3 vừa mới nhìn thấy mấy chục luồng hào quang muôn màu rực rỡ, đã ở trong tinh hải mênh mông kéo ra ánh lửa dài hơn 1.000 km, như một trận mưa sao xa nho nhỏ xuất hiện ở trước mặt hạm đội Cốc Vũ. Theo mấy chục luồng hào quang càng lúc càng gần, thứ ẩn nấp ở chỗ trung tâm cột sáng cũng rõ ràng có thể thấy được, đó là ống kim loại tròn chiều dài vượt qua 100 m, đường kính ở khoảng 20 m, chọn dùng cấu tạo phân đoạn, mấy đoạn phía sau đều là đơn nguyên động lực cùng khoang nhiên liệu. Sau khi từ trên quỹ đạo tinh từ của tàu vũ trụ bị lực linh từ xoắn ốc cường đại phóng ra, khoang nhiên liệu liền lấy độ dữ dội tiếp cận vụ nổ điên cùng phản ứng, nở rộ ra hào quang so với hành tinh càng chói mắt hơn. Cách mỗi một đoạn thời gian, liền có một đoạn buồng nhiên liệu cùng đơn nguyên động lực bốc ra, lại là điểm hỏa cái mới, tinh thạch nhiên liệu càng thêm cường đại và dữ dội, làm đuôi lửa đột nhiên bành trướng, đồng thời tốc độ cũng tăng lên gấp bội. Đến cuối cùng, buồng nhiên liệu và đơn nguyên động lực hết thảy bốc ra, từ ống tròn biến thành hình thái hoàn mỹ như giọt nước kim loại, tốc độ cũng tăng vọt lên tới tột đỉnh, hung hăng đâm vào vòng phòng ngự của hạm đội Cốc Vũ, nghênh đón màn đạn loang loáng hoàn toàn nổ tung ra. Từng hình người khổng lồ như thần ma hiện ra rõ ràng ở trên màn hình theo dõi mỗi một con tàu vũ trụ của hạm đội Cốc Vũ. Lớp vỏ kim loại vỡ vụn trở thành mồi quấy nhiễu tốt nhất, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận màn đạn qua, những người khổng lồ này nầy lại ở dưới tác dụng của quán tính cường đại tiếp tục tiến lên, cắm thẳng vào trái tim hạm đội Cốc Vũ. Cự thần binh. Trên mỗi một con tàu vũ trụ của hạm đội Cốc Vũ đều truyền đến tiếng gầm rú khàn cả giọng. Tít tít tít tít. Phản quân cự thần binh vừa mới ở trên tiền tuyến đế quốc phản kích chiến tỏa sáng rực rỡ, trong kho số liệu của hạm đội Cốc Vũ tự nhiên nắm giữ số liệu chi tiết của nó, thông qua quét ngoại hình cự thần binh phóng thích linh diễm đặc thù vân vân một loạt tham số tính năng có 102. Liền có thể phân tích ra tín hiệu cùng thân phận của đối phương. Mỗi một cái tên chậm rãi hiện lên trên màn hình như sét đánh bên tai, hung danh lớn lao, đều làm quan chỉ huy các cấp của hạm đội Cốc Vũ lâm vào sự trầm mặc thật lớn. Hai bộ cự thần binh cầm đầu, một bộ tên là Liệt Huyết Hỏa Nha, do cường giả hóa thần thâm niên của hạm đội Kinh Lôi, Lôi Vô Nhai, khống chế. Lôi Vô Nhai đang nghe truyện trên TV audio CV là cường giả hóa thần thuần túy loại hình chiến đấu khá hiếm thấy, từng có chiến tích khủng bố ở tiền tuyến một hơi phá hủy 12 con tàu vũ trụ thánh minh, đơn thuần lấy sức chiến đấu mà nói, có thể xưng cao thủ số 1 hạm đội Kinh Lôi. Thậm chí gặp được cường giả đỉnh cấp của 4 đại tuyển đế hầu gia tộc, cũng có lòng tin đấu một trận. Nếu không phải hắn một lòng si mê võ đạo, đối với điều binh khiển tướng, bài binh bố trận thậm chí trù tính chung tài nguyên vân vân hết thảy không biết gì cả, cũng không có thời gian và hứng thú đi học tập, Lôi Thành Hổ cũng không dễ dàng như vậy, dễ dàng điều động siêu nhất lưu cao thủ này. Một bộ khác Vô Minh Chi Tinh, thì do cùng nhân, thân đồ mảnh tiếng thối vang xa khống chế. Thân đồ mảnh có lẽ là ảnh thu nhỏ của người tu tiên bậc thấp xuất thân thấp hèn thế giới ngoại vi đế quốc. Không có xuất thân cao quý, thì không có tài nguyên phong phú và hoàn cảnh tu luyện tốt đẹp, mặc dù có được thiên phú tốt nữa, cũng chỉ có con đường đến trên chiến trường làm vật hy sinh, ở trên lò mổ tu la dãy dụa trưởng thành. Trong một vạn vật hy sinh, 9.999 kẻ đều chết thê thảm vô cùng, chỉ có thân đồ mảnh mang theo hắc ám chúc phúc của đồng bào gian nan sinh tồn và trưởng thành lên, từ luyện khí đánh đến trúc cơ, từ trúc cơ đánh đến kết đan, lại ở trong núi thay biển máu ngưng kết ra nguyên anh màu máu của bản thân. Đáng tiếc sức người có lúc cạn, vẻn vẹn một gã nguyên anh ở trong tinh hải mênh mông so với con kiến cũng không khác nhau quá lớn, vô luận thân đồ mảnh điên cùng tu luyện cùng chiến đấu như thế nào nữa, cũng không thể ngăn cản hạm đội quê nhà mình toàn quân bị diệt, người may mắn sống sót còn phải bị đại bản doanh quân Viễn Chinh trách cứ. Gánh tội danh, lâm trận lùi bước. Khi thân đồ mảnh suýt nữa phải đứng trước vành móng ngựa, là Lôi Thành Hổ nghĩ cách cứu hắn. Từ đó về sau, cùng nhân đánh mất quê nhà cùng đồng bào này liền trung thành và tận tâm với Lôi Thành Hổ, cũng ở dưới trướng Lôi Thành Hổ chứng minh mình không phải người nhu nhược lâm trận lùi bước, chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên tu luyện, hậu cần tiếp tế tiếp viện cùng quân đội bạn đáng tin, hắn hoàn toàn có thể đánh tan bất cứ kẻ địch nào. Cũng ở sau hơn 10 năm huyết chiến thành công xông lên cảnh giới hóa thần. Vô luận Lôi Vô Nhai hay là thân đồ mảnh, đều là chiến tướng sống sót qua trăm trận chiến, khí thế dữ tợn ngập trời. Cự thần binh vừa mới hiện lên ở trong tinh hải, đã có từng luồng sát khí sắc bén vô cùng từ trong khe hở giáp sát phóng ra, nháy mắt cắn nuốt khoảng cách, kích động ở trên bục chỉ huy các tàu vũ trụ của hạm đội Cốc Vũ. Nhưng, Lôi Vô Nhai và thân đồ mảnh chưa dẫn 20-30 bộ cự thần binh lao thẳng tới tàu đô đốc hạm đội Cốc Vũ, ngược lại đều dẫn một đội đột kích cự thần binh, như cái kéo chậm rãi mở ra, lao về phía hai cánh của hạm đội Cốc Vũ. Chuyện gì vậy? Chiến lực mạnh nhất của phản quân, thế mà chưa cắm thẳng trung tâm quân ta. Quan chỉ huy tàu đô đốc hạm đội Cốc Vũ đang lúc không hiểu gì cả, pháp bảo đo lại phát ra tiếng kêu thảm thiết gần như rên rỉ. Bọn họ lúc này mới phát hiện, ở dưới lớp vỏ các cự thần binh phản quân ùng ùng nổ tung, phát ra ánh lửa yểm hộ, thế mà còn có một giọt nước kim loại chưa nứt ra. Giọt nước kim loại này bôi tài liệu tàng hình có thể hấp thu tất cả dao động và phóng xạ, thật sự giống hòa hợp một thể với vũ trụ tối tăm. Dựa vào quán tính phi hành tốc độ cao, hoàn toàn chưa khuếch tán ra gợn sóng nào, là thẳng đến giờ phút này mới bị phát hiện. Trên tàu đô đốc hạm đội Cốc Vũ cùng tàu hộ vệ, tàu kho vũ khí cùng tàu khu trục bảo vệ xung quanh tàu đô đốc, nhất thời có mấy trăm hơn 1.000 cột sáng xé rách tinh hải, chiếu sáng lên vũ trụ, đồng thời bắn về phía giọt nước màu đen đến nhanh như điện chớp này. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Bên trong tàu vũ trụ cũng truyền đến tiếng nổ vang thật lớn chủ pháo cùng vang. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc mang đến cảm giác an toàn hư ảo, mà một chuỗi quả cầu ánh sáng lóng lánh trọng điệp cùng một chỗ, như ở phía trước hạm đội Cốc Vũ xây lên một bức tường đồng vách sắt lập lòe ánh vàng. Càng khiến tầng chỉ huy của hạm đội Cốc Vũ thở vào một hơi, cuối cùng tranh thủ được vài phút thời gian có thể thông dong bài binh bố trận. Nhưng pháo huyền quang, pháo tinh từ cùng các loại đạn dễ nổ hình thành quả cầu ánh sáng lóng lánh cũng chưa như mọi khi nháy mắt rơi rụng, ngược lại như là có được sinh mệnh hoàn toàn mới, ở trong quỹ dị mấp máy, vặn vẹo, ngưng tụ và biến ảo, chậm rãi hướng hai bên kéo dài, phía trên lại xuất hiện một khối u lên quỹ dị. 10 giây sau, mảng hào quang chói mắt này thế mà lại hình thành một con diều hâu hoặc là kền kền màu vàng che cả bầu trời, ít nhất dài hơn 100 km. Đây là trên bục chỉ huy tàu đô đốc hạm đội Cốc Vũ, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, liên tục hít vào thật sâu. Kền kền màu vàng đối diện dùng màn đạn của bọn họ ngưng tụ thành còn chậm rãi đập cánh, lấy hình thái cao ngạo chà đạp tất cả pháp tắc cùng quy luật, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ. Phát hiện linh năng phản ứng thật lớn. Cự thần binh mới. Linh năng phản ứng thế mà so với liệt huyết hỏa nha cùng U Minh Chi Tinh vừa rồi còn mãnh liệt hơn. Hơn nữa trong cơ sở dữ liệu của chúng ta hoàn toàn không có bất cứ số liệu nào của bộ cự thần binh này, sao có khả năng. Ở trong một chuỗi kinh hô không thể tưởng tượng, kền kền màu vàng che cả bầu trời lại lần nữa co rút lại và biến hình, nhưng co rút lại như thế nào nữa, vẫn tách thành hơn 100 luồng ánh sáng màu vàng dài mười mấy km, ánh sáng hợp thành áo choàng như cánh chim, uy phong lẫm liệt tung bay ở phía sau một bộ cự thần binh màu vàng. Còn không chờ quan chỉ huy trên các tàu vũ trụ của hạm đội Cốc Vũ hút khí lạnh vào trong bụng, áo choàng hào quang dài mấy chục km phía sau cự thần binh màu vàng lại xảy ra biến hóa huyền diệu khó giải thích, vạn luồng huyền quang uốn lượn hình thành phù văn huyền ảo phức tạp. Mà vô số phù văn lại ngưng tụ thành ba hàng chữ to kim bích huy hoàng, rạng rỡ tỏa sáng, khí phách đến mức toàn bộ tinh vực đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên trái cự thần binh là Hoàng Kim Đại Thứu, bên phải là Kền Kền Lý Diệu. Phía trên lại là ba chữ rồng bay phượng múa lại không cho phép phản bác, đầu hàng đi. Đường kính từng chữ đều vượt qua 1 km, mặc dù ở trong tinh hải mênh mông không tính là quá mức thu hút, nhưng ở dưới toàn bộ pháp bảo đo lường quét, lại hiện ra rõ ràng ở trên mỗi một màn hình, còn như là chiến kỳ bay phất phới, cực kỳ kiêu ngạo múa may. Trên toàn bộ tàu vũ trụ hạm đội Cốc Vũ, quan chỉ huy các cấp nhìn thấy ba hàng chữ này hết thảy im lặng không nói gì. Hoàng Kim Đại Thứu, Kền Kền Lý Diệu, đây là làm cái quỷ gì? Quan chỉ huy cao nhất trên tàu đô đốc khó có thể tin, trước khi khai chiến trước dùng linh diễm miêu tả ra tên bản thân, đầu óc kẻ này có bệnh sao, hay là muốn dùng loại chiến thuật thiểu năng này để nhiễu loạn tâm thần chúng ta? Cự thần binh của chúng ta đâu, hành động, mang kẻ này hung hăng đánh nổ cho ta, tuyệt không thể để kẻ địch xâm nhập đến trong trận hình của chúng ta. Ở trong đối kháng của chiến hạm cùng cự thần binh, ưu thế duy nhất của chiến hạm chính là hỏa lực tầm xa cuồn cuộn không ngừng lại bẻ gãy nghiền nát. Mà muốn không kiên nể gì phát huy ưu thế hỏa lực tầm xa, nhất định phải kéo giãn khoảng cách hai bên, nói cách khác, không thể để cự thần binh của kẻ địch xâm nhập đến bên cạnh chiến hạm bên ta, nếu không chẳng những phạm vi bắn sẽ xuất hiện góc chết, còn cực dễ dàng ngộ thương đến quân đội bạn. Càng không cần phải nói, nhỡ đâu bị cự thần binh phá vỡ bọc thép cùng vỏ tàu, chui vào bên trong chiến hạm bên ta, càng có đã kích tính chất hủy diệt. Phương pháp có thể hữu hiệu ngăn trở cự thần binh quân địch tiến công, trừ tinh khải và tinh thạch chiến toa tụ bên ta quần công kích hung hãn không sợ chết lấy mạng lấp vào, cũng chỉ có phái ra cự thần binh của bản thân. Thân là tinh nhuệ đóng ở thế giới trung tâm Lệ Gia, hạm đội Cốc Vũ đương nhiên cũng có được lượng lớn cự thần binh, mặc dù không ít cự thần binh đều đã tiếp viện đế đô, còn lại mười mấy bộ cự thần binh vẫn là có. Lập tức, từng cỗ máy chiến tranh như thần ma sắt thép từ trong tàu vũ trụ lao ra, theo ở bên người là tụ quần tinh khải công kích rậm rạp như ong vàng cùng đàn kiến, đơn nguyên động lực bắn ra ánh lửa làm bọn họ rực trở thành chiến vân muôn màu, chiến vân tách thành ba luồng, phân biệt hướng Lý Diệu, Lôi Vô Nhai và thân đồ mảnh lao tới. Mà ở phía sau bọn họ, hạm đội Cốc Vũ cũng liều mạng biến ảo thành chiến trận hình cung tròn thích hợp nhất phát huy công kích tập trung hỏa lực, như là một cái nồi to lập lòe tỏa sáng nhắm ngay đội đột kích cự thần binh của bọn Lý Diệu. Trình độ dày đặc của màn đạn loang loáng, nháy mắt so với vừa rồi tăng lên gấp 10. Như ở giữa tinh hà đổ một trận mưa to. Khoan điều khiển Hoàng Kim Đại Thứu trong linh phủ. Lý Diệu bị tiểu hắc bao bọc toàn bộ, như là chìm vào một mảng đầm lầy màu đen, cơ thể máu thịt giống như hòa tan, thần hồn và cự thần binh hoàn toàn hòa hợp một thể. Đối mặt ba bộ cự thần binh quân địch đập vào mặt, hàng ngàn tinh khải cùng với màn đạn rập trời rập đất, khóe miệng của hắn lại nhếch lên một nụ cười mỉm. Đối với một người tu chân mà nói, còn có chuyện gì có thể sảng khoái hơn so với cầm tài nguyên của một đám người tu tiên đi xử lý một đám người tu tiên khác, còn có người tu tiên không rõ chân tướng phất cờ họ reo cho mình chứ. Giờ phút này, Lý Diệu không phải hai đầu gối ngồi xếp bằng, mà là chễm chệ, hai chân tách ra, bày ra một tư thế rất cổ quái giống như dưới mông hắn có một cái ghế rồng hào quang tinh tú khắp trời đúc thành, vô cùng nguy nga. Đế Diễm Châu mà Lệ Linh Hải cho hắn đang ở đỉnh đầu hắn rạng rỡ tỏa sáng, từng luồng hào quang màu vàng như thực chất, từ sâu trong Đế Diễm Châu trào ra, như thác nước trút xuống ở trên đầu và trên người hắn, lại bị 36.000 lỗ chân lông quanh thân hấp thu vào. Có thể rõ ràng nhìn thấy, mỗi một bó mạch máu cùng gân cốt quanh thân hắn đều nhô lên cao cao, từng mảng năng lượng hình cầu không ngừng hướng trái tim, đang điền cùng não vực hắn phóng đi, mạch máu không phải màu đỏ, gân cũng không phải màu xanh, lại đều biến thành màu vàng, kéo theo cơ thể máu thịt của hắn cũng trở nên trong suốt lấp lánh, như hỗn hợp thể của vàng cùng thủy tinh. Khí phách vô biên cùng chiến ý ngập trời đến từ người mạnh nhất văn minh nhân loại vạn năm trước, đế hoàng, cuồn cuộn không ngừng ùa vào sâu trong lục phủ ngũ tạng, tứ chi bách hải cùng thần hồn của Lý Diệu, tiến hành lần lượt thay da đổi thịt, tẩy tủy phạt kinh, rèn luyện như trọng sinh đối với hắn. Đây có lẽ không phải cảnh tượng Lệ Linh Hải muốn nhìn thấy. Người tu luyện bình thường muốn cắn nuốt năng lượng khổng lồ cùng mảnh vỡ ý chí ẩn chứa sâu trong Đế Diễm Châu, cũng không đơn giản như vậy. Nhưng Lý Diệu là truyền nhân cổ tu kế thừa lượng lớn mảnh vỡ ký ức một đời luyện khí tông sư Âu Giả Tử của 4 vạn năm trước. Tuy trong mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử cũng chưa từng gặp pháp bảo kỳ quái như Đế Diễm Châu, nhưng pháp bảo tính chất và công dụng không khác mấy, ẩn chứa tinh, khí, thần của cường giả cổ tu, lại là chỗ nào cũng có. Tuyệt đại đa số cường giả cổ tu ở trước khi chết, đều hy vọng mang lực lượng cùng ý chí của mình chất chứa đến trong di vật nào đó lưu truyền tới nay. Thậm chí có một số kẻ rắp tâm hại người, muốn lấy truyền thừa làm mồi nhử để đoạt xác sống lại. Bách Luyện Tông làm đại tông luyện khí số một thiên hạ, tự nhiên có rất nhiều bí pháp, có thể tẩy sạch tạp chất rắp tâm hại người trong những truyền thừa di bảo đó, cũng nháy mắt phóng ra lực lượng cường đại nhất trong đó. Lý Diệu đối với bài binh bố trận, bày mưu nghĩ kế đều không có hứng thú cũng không biết gì cả, vài ngày qua dứt khoát tập trung tinh lực để rèn luyện Đế Diễm Châu. May mắn hắn từ chỗ Lệ Linh Hải mặt dày đòi được không ít tài liệu cực kỳ hiếm thấy, ghép ra mấy tờ công thức rèn luyện nước thuốc, lần lượt thử, quả nhiên bị hắn lấy được tiến triển có tính đột phá, tìm được phương pháp an toàn nhất cũng nhanh chóng nhất ổn định kích hoạt Đế Diễm Châu, cắn nuốt lực lượng trong đó. Kế tiếp, chính là muốn ở trên chiến trường kịch liệt nhất, dùng chiến ý thiêu đốt toàn bộ vũ trụ để hoàn toàn luyện hóa cùng lực lượng này. Vù. Lực lượng trong Đế Diễm Châu chảy ra thật sự ở phía sau Lý Diệu hình thành một vương tọa màu vàng dương nanh múa vuốt, vương tọa này lại nháy mắt hóa thành một bộ nón vàng giáp vàng, như đóa hoa bọc kỹ càng đến trên người Lý Diệu. Ngay cả trên mắt phải thâm thúy như mực cùng mắt trái màu đỏ yêu dị của Lý Diệu, bên ngoài con ngươi cũng xuất hiện hai vòng vàng lập lòe tỏa sáng. Thần hồn Lý Diệu liên tục chấn động, ảo giác trước mắt nảy sinh rậm rạp, như không phải một chiến trường, mà là hai, không, là ba chiến trường vượt qua thời không trọng điệp với nhau. Cái thứ nhất, tự nhiên là hạm đội Kinh Lôi và hạm đội Cốc Vũ đang tiến hành kịch chiến. Chiến trường thứ hai, là Đế Hoàng thống soái đại quân Đế Quốc Tinh Hải, cùng liên quân yêu ma tận thế chiến cùng huyết thần tử thống soái, được vực ngoại thiên ma chúc phúc xảy ra huyết chiến đó thật sự là đại chiến làm tinh tú khắp trời đều sợ tới mức run rẩy, lúc nào cũng có thể đánh vũ trụ thủng 100.000 lỗ. Chiến trường thứ ba, lại là trận chiến thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, Âu Giả Tử dẫn dắt môn nhân Bách Luyện Tông tham gia, càn quét mấy chục đại thiên thế giới trảm yêu trừ ma tuy vũ khí và pháp bảo đều tương đối lạc hậu, nhưng tình hình chiến đấu kịch liệt không kém gì chiến tranh cận hiện đại mấy vạn năm trước sau. 4 vạn năm trước, 1 vạn năm trước cùng bây giờ, tiếng hò hét, tiếng nổ cùng tiếng rên rỉ trên ba chiến trường, còn có lửa hừng hực thiêu đốt, cùng sáng lúc tối, không ngừng hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán hồ quang. Hết thảy trọng điệp với nhau. Lý Diệu như có thể xuyên thấu qua tinh khải, nhìn thấy mỗi một khuôn mặt dữ tợn, phẫn nộ cùng tuyệt vọng trên chiến trường, nhìn thấy mỗi một giọt máu ở trong chân không ngưng kết thành hạt châu, nhìn thấy vô số mảnh thi thể đều đông lại thành khối băng, hoặc là bị ánh lửa giăng khắp nơi đốt thành tro tàn. Đây là chiến tranh vĩnh viễn không thay đổi, cũng vĩnh viễn không kết thúc. Trong nháy mắt, tâm linh Lý Diệu bỗng xuyên qua tinh hải mênh mông cùng dòng sông thời gian, ngược dòng mà lên 1 vạn năm, cảm nhận được một tia tâm cảnh vi diệu của Đế Hoàng khi đối mặt chiến trường tinh hà. Nhân loại thật muốn vĩnh viễn tự giết lẫn nhau hay không? Mặc dù tinh hải mênh mông, tinh tú khắp trời hầu như tài nguyên vô cùng vô tận, cũng không đủ để thỏa mãn dục vọng vĩnh viễn không có chừng mực của nhân loại phải không? Là mặc kệ văn minh thay đổi như thế nào, chiến tranh thật sự vĩnh viễn không thay đổi phải không? Chỉ cần thống nhất vũ trụ mênh mông, làm tất cả nhân loại đều thần phục dưới cùng lá cờ, thì sẽ không có chiến tranh đáng ghê tởm như vậy nữa nhỉ? Lý Diệu nghiền ngẫm kỹ càng tâm cảnh đế hoàng ngày xưa ở trong lúc hoảng hốt, lực lượng màu vàng vừa rồi còn mãnh liệt mênh mông như nước lũ tràn đê, giờ phút này đều hóa thành dòng suối nhỏ róc rách, chảy nhỏ giọt tế, như ngọc thạch hòa tan tưới tắm mỗi một bó cơ, mạch máu cùng thần kinh của hắn. Đôi mắt Lý Diệu càng lúc càng sáng, sáng đến mức hầu như có thể thấy rõ vũ trụ tối tăm này. Ba bộ cự thần binh cùng mấy trăm hơn 1000 bộ tinh khải thế tới rào rạc, giống như đều biến thành vật bán trong suốt lấp lánh. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy hướng đi của đường ống vận chuyển linh năng, cùng với mô hình vận chuyển của mỗi một tòa phù trận phía dưới bọc thép của bọn nó. Thậm chí cảm giác có thể thẩm thấu đến trong cự thần binh cùng bọc thép, nhìn thấy những khuôn mặt nghiến răng nghiến lợi, cực độ vặn vẹo, bị phẫn nộ và sợ hãi bao phủ hai tầng. Bao gồm tụ quần công kích phía sau những cự thần binh cùng tinh khải này, những tàu vũ trụ đang điên cuồng nổ súng, tựa như cũng có thể bị Lý Diệu liếc một cái nhìn thấu tim gan phèo phổi thận, kết cấu, tác dụng cùng chi tiết mỏng yếu mỗi một khoang của bọn nó. Lấy vẻn vẹn một bộ cự thần binh, đối mặt ngọn lửa hủy diệt rập trời rập đất, Lý Diệu lại không có chút khẩn trương cùng sợ hãi, sâu trong não vực chỉ có một ý nghĩ điên cuồng dâng lên. Lên đi! Lý Diệu nói với huyết sắc tâm ma, xem chúng ta có thể kết thúc trận chiến tranh này hay không. Dù sao cũng là lấy một bộ cự thần binh, đối kháng tập thể tàu vũ trụ trung ương của kẻ địch, Lý Diệu không có nắm chắc quá lớn, phải cần huyết sắc tâm ma đồng lòng hợp sức mới được. Đồng lòng hợp sức là không có vấn đề, nhưng ta có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ hay không? Huyết sắc tâm ma nói, có thể trước mang ba hàng chữ to linh diễm ngưng tụ thành lượng lờ ở bên cạnh cự thần binh chúng ta xóa đi hay không? Bộ cự thần binh này đặt cái tên Hoàng Kim Đại Thứ, ngu như vậy, đã rất xấu hổ, ngươi lại còn dùng linh diễm mang tên trực tiếp biểu hiện ở trên đầu, còn biết xấu hổ một chút nào hay không? Không phải trên đầu. Lý Diệu nhíu mày nói, cự thần binh cùng tên của ta rõ ràng ở hai bên trái phải, trên đầu là ba chữ, đầu hàng đi, ta nhọc lòng thí nghiệm vô số lần, mới dùng hiệu quả hình ảnh ánh sáng ngầu nhất làm ra. Đây không phải trọng điểm. Huyết sắc tâm ma cả giận nói, trọng điểm là như thế này thật sự quá ngu được không, quả thực so với ngươi lần trước nghĩ ra được cái gì huyền quang đã mã thuật càng ngu hơn 100 lần, vô luận hai bên địch ta đều sẽ cười chết mất. Muốn cười chết thì cười chết là được, đây là hiệu quả và lợi ích của quảng cáo, người khác biết cái gì. Lý Diệu cười lạnh một tiếng nói, cẩn thận nghĩ xem, chúng ta một mình một ngựa, không quyền không thế xâm nhập đế quốc, căn bản không có bất cứ lực lượng nào thiệt tình ủng hộ chúng ta. Tương lai chúng ta hoàn toàn nắm giữ ở trong tay Lệ Linh Hải, nếu bà ta muốn lợi dụng, hãm hại chúng ta, hoặc là sau kho xong việc muốn qua sông đoạn cầu. Chúng ta không có một chút biện pháp nào cả. Kéo Lôi Thành Hổ vào trò chơi này, ở giữa, chiến thần và hoàng hậu đạt thành cân bằng nào đó, đây tất nhiên là một biện pháp, lại không khỏi quá bị động. Vô luận như thế nào, ta đều không hy vọng đem mình, liên bang thậm chí càng nhiều nhân vận mệnh, hoàn toàn thao túng ở Lôi Thành Hổ cùng Lệ Linh Hải như vậy người tu tiên trong tay. Ta phải nắm giữ vận mệnh của mình cùng liên bang, để Lệ Linh Hải và Lôi Thành Hổ không dám dễ dàng đụng vào ta, hoặc là động vào ta thì phải trả giá đáng sợ. Như vậy, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, thành lập hy vọng ít nhất là danh tiếng của mình ở đế quốc chân nhân loại, phải thành lập thương hiệu kền Lý Diệu này, để mọi người đều biết, ta là nhân vật trung tâm, trụ cột vững vàng thậm chí là tượng trưng vô địch trên chiến trường của phái Cách Tân. Phải cho mọi người chẳng phân biệt địch ta đều ở sâu trong lòng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu đối với ta. Chỉ như thế, ở sau khi Cách Tân thắng lợi, ta mới có thể có được năng lực tiến một bước đánh cờ cùng Lệ Linh Hải, Lôi Thành Hổ, đạt thành ba bên kiềm chế nhau. Thì ra là thế. Huyết sắc tâm ma bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, ngươi mới sẽ bắt lấy mỗi một cơ hội, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào quảng cáo cho mình, thậm chí đi ôm chân thối của bọn tội phạm chính trị kia. Nói lời thừa, người tính toán không bỏ sót, đại trí giả ngu như ta, đi mỗi một bước đều tất có thâm ý, sao có thể lãng phí thời gian đi làm loại chuyện mua danh chuộc tiếng đó. Lý Diệu nói, bây giờ ngươi đã hiểu, thì có thể giúp ta cùng nhau thúc giục thần hồn, mang tám chữ Hoàng Kim Đại Thứ, kền Lý Diệu, biểu hiện lớn chút nữa, lập thể chút nữa, ngầu thêm chút nữa rồi chứ. Huyết sắc tâm ma. Ta từ chối, cho ngươi 3 giây, nhanh mang những chữ xấu hổ đến chết đó dập tắt ta nói cho ngươi. Lý Diệu, được được được, đừng tức giận, ta tắt đi là được, nhưng còn có một vấn đề nhỏ, đợi lát nữa lúc chém người, nếu ta phát ra một đại chiêu, có thể dùng linh diễm lại biểu hiện một phen nho nhỏ tên của đại chiêu này hay không? Ta mấy ngày nay nhọc lòng suy nghĩ rất nhiều tên chiêu thức đặc biệt khí phách, cái này cũng coi như đóng gói hình tượng, marketing thương hiệu đối với cá nhân ta. Huyết sắc tâm ma, không được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quần thể công kích của 3 bộ cự thần binh cùng một đám đông tinh khải hạm đội Cốc Vũ đã đánh đến trước mặt. Bá. Chữ to quay quanh hoàng kim đại thứ, ánh vàng lượn lờ, 8 gốc rủ xuống hết thảy nổ tung, hóa thành những tia sáng sắc bén không thể chống đỡ, kiếm quang như bão táp mưa sa hung hăng đâm về phía cụm tinh khải công kích. Mà hoàng kim đại thứ vừa rồi còn rạng rỡ tỏa sáng, chói mắt đến mức tận cùng, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy, như hóa thân ngàn vạn, dung nhập trong ngàn vạn kiếm quang màu vàng, cùng nhau chui vào trong cụm tinh khải công kích. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Mấy chục bộ tinh khải đồng thời nổ tung, trong mỗi một vụ nổ đều có một tia sáng màu vàng hiện lên, như là lấy vụ nổ cung cấp động lực hoàn toàn mới, tốc độ càng lúc càng nhanh, lao thẳng tới bộ đi trước làm gương kia trong 3 bộ cự thần binh tạo thành hình chữ phẩm. Bộ cự thần binh hạng nặng này tên là Tinh Vân Chi Hổ, cũng là do cường giả cấp Nguyên Anh kỳ đỉnh phong của Lệ gia điều khiển, khi đằng đằng sát khí đánh tới, cũng kích động lượng lớn tạp chất phù du trong chân không, ở quanh thân hình thành ánh chớp dài đến mấy km, thật sự giống một mảng tinh vân mảnh hổ dương nanh múa vuốt. Nhưng bản thân Lý Diệu sức chiến đấu đã cao hơn đối thủ một cảnh giới lớn, lại cuồn cuộn không ngừng cắn nuốt lực lượng đế hoàng thuần túy nhất đến từ sâu trong đế diễm châu. Cửu U Huyền Cốt, tiền thân hoàng kim đại thứ, chính là sâu trong nữ hoa chiến hạm đào móc ra, nguyên trang pháp bảo 100% hoàn hảo không tổn hao gì, còn trải qua lượng lớn bí bảo đế hoàng cường hóa cải tạo. Vô luận thực lực kẻ điều khiển hay là cấp bậc cự thần binh, hai bên đều chênh lệch khá xa. Quyết định trận va chạm kinh thiên động địa này chỉ có một kết quả. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Hào quang màu vàng cùng mảnh hổ tinh vân hung hăng va chạm với nhau, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy hơn 100 tầng gợn sóng linh năng mãnh liệt mênh mông, như là sóng xung kích trong tầng khí quyển khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, thậm chí ngay cả tinh khải cách mấy km cũng chịu ảnh hưởng, khiến linh năng nháy mắt bị xé nát. Phù trận động lực một tòa tiếp một tòa nổ tung, hóa thành quang tài sắc lạnh lẽo trước đó, khải sư bên trong đã bị đánh đổ lục phủ ngũ tạng thậm chí óc, nháy mắt không chút đau khổ chết đi. Cự thần binh, Tinh Vân Chi Hổ, đứng mũi chịu sào, càng là ngay cả chiến đao cũng chưa kịp vung, đã bị hoàng kim đại thứ đâm cho trời đất xoay chuyển, pháp bảo mất linh, ngay sau đó bị thuận thế khóa chặt 2 cánh tay, hung hăng vặn, mang các khớp điều khiển cổ tay, khuỷu tay cùng vai vặn nát hết. Trong một nhịp thở, Lý Diệu có thể nắm chắc rõ ràng kết cấu nhỏ bé nhất cự thần binh đối phương, triển khai công kích thông thuận như bào đinh giải ngưu, thủy ngân rót xuống đất. Linh năng bùng nổ như núi lửa, đánh vào khoang điều khiển Tinh Vân Chi Hổ, cùng lúc tạo thành thương tổn nặng đối với kẻ khống chế, lại theo bản mạch linh năng chạy khắp cả bộ cự thần binh, hầu như phá hủy con chip cảm giác cùng đơn nguyên động lực của mỗi chi, làm Tinh Vân Chi Hổ kịch liệt run rẩy như cầy sấy. Dầu bôi trơn cùng chất lỏng làm mát màu da cam bắn ra, ở trong chân không hóa thành một mảng sương mù tròn vo. Lúc này, màn đạn thứ hai đến từ hạm đội Cốc Vũ giết đến như tia chớp. Ở dưới cụm hệ thống khống chế hỏa lực khống chế chính xác, huyền quang hủy diệt, linh năng phi đạn cùng viên đạn linh từ tốc độ ban đầu không đồng nhất hầu như cùng lúc đánh về phía Lý Diệu. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt yêu dị một đỏ một đen, hai vòng vàng lập lòe tỏa sáng kia càng thêm nóng rực, hai bàn tay hoàng kim đại thứ khép lại thành hai thanh đao tay sắc bén không thể chống đỡ. Đâm thật sâu vào giáp ngực Tinh Vân Chi Hổ, hoàn toàn tê liệt năng lực hành động của đối thủ. Sau đó, hoàng kim đại thứ co thành một cục, dùng cánh chim màu vàng rộng lớn hoàn toàn bao lại thân máy, như một quả trứng khổng lồ màu vàng. Tinh Vân Chi Hổ biến thành tấm khiên của hoàng kim đại thứ, công kích bão táp mưa sa, hủy thiên diệt địa hết thảy đánh vào lưng Tinh Vân Chi Hổ. Tốc độ của Lý Diệu thật sự quá nhanh, nhanh đến mức bất cứ pháp bảo đo lường nào cũng rất khó bắt giữ động tác nhỏ bé của hắn. Tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ, cự thần binh và tinh khải, chỉ quét được một chuỗi khối u dị dạng như quả cầu ánh sáng điên cuồng bành trướng, hoàn toàn cắn nuốt 2 bộ cự thần binh. Tuy một bộ cự thần binh bên ta cũng ngã xuống ở bên trong, nhưng quan chỉ huy các cấp hạm đội Cốc Vũ đều hoảng sợ đến cực điểm, công kích từ xa liên miên không dứt như nước lũ tràn đê, không dám có chút ý tứ ngừng lại, kéo dài khoảng 3 phút mới có một cái kết. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt quả cầu ánh sáng như chùm nho co lại cùng hủy diệt, hoàng kim đại thú liền lấy tư thái so với quả cầu ánh sáng càng chói mắt hơn gấp trăm lần nhảy ra, bắt được một chân của bộ cự thần binh thứ hai. Xẹt xẹt xẹt xẹt. Từ trong bàn tay hoàng kim đại thú lao ra ngàn vạn hồ quang màu vàng, lập tức giật bộ cự thần binh thứ hai không thể động đậy, sau khi lại bị hoàng kim đại thú vung vài vòng, hướng bộ cự thần binh thứ ba ném tới. Bộ cự thần binh thứ ba cách bọn họ mấy km, tự nhiên chưa bị bộ cự thần binh thứ hai đập trúng, nhưng luống cuống tay chân tránh né, cũng trở ngại hắn 100% cảnh giác đối với Lý Diệu. Mà sự thật chứng minh, đối với kềnh kềnh Lý Diệu, tuyệt thế hung nhân như vậy, cho dù 99.99% cảnh giác cũng là không đủ. Bá. Mọi người trên chiến trường đều thấy được một luồng hào quang màu vàng có lẽ là chói mắt nhất từ lúc chào đời tới nay. Hào quang này không chỉ xé rách tinh hải ảm đạm, càng hung hăng xé rách võng mạc bọn họ, làm bọn họ từ ánh mắt đến đáy lòng đều đau đớn như bị bỏng. Đó là ánh đao nhanh như điện chớp, kéo dài khoảng 10 km, bị linh diễm kích động, rất lâu cũng chưa tắt, có lẽ vĩnh viễn sẽ không tắt. Tận đầu ánh đao, hoàng kim đại thú bày ra tư thái vung chiến đao đến mức tận cùng, đao không thu về vỏ, người không quay đầu. Mà ở trên đường ánh đao uốn lượn, hai bộ cự thần binh phân biệt bày ra tư thái quỷ dị đến cực điểm, co rúm như là cương thi giải chết. Cuối cùng, chỗ nối liền ngực bụng nở rộ ra hai tia sáng vàng chói mắt, thế mà đồng thời xé rách lưỡng đạo nhìn thấy ghê người nứt ra, tựa như đánh mất tuyệt đại bộ phận cơ động năng lực. Một đao, tê liệt hai bộ cự thần binh. Toàn bộ quan binh hạm đội Cốc Vũ, đặc biệt Khải Sư lượn lờ ở chung quanh bốn bộ cự thần binh, giống như là rơi vào ác mộng đáng sợ nhất, tim mật đều nứt, hồn phi phách tán. Toàn bộ quan binh hạm đội Kinh Lôi, bao gồm đội đột kích cự thần binh ở dưới Lôi Vô Nhai, thân đồ mảnh dẫn dắt lao về phía hai cánh kẻ địch, cũng bị Lý Diệu biểu diễn mang tính rung động làm cảm xúc dâng trào, thật lâu không thể bình tĩnh. Thầm nhủ hoàng gia dù sao có ngàn năm truyền thừa, con rết trăm chân chết mà không ngã. Vị thiên sứ kềnh kềnh Lý Diệu này quả nhiên không giống bình thường. Việc tới nước này, trừ Lôi Thành Hổ và Lệ Gia Lăng, ở trên chiến trường này không ai hoài nghi thân phận thiên sứ của Lý Diệu nữa. Sự thật bày ở trước mắt, nếu không phải được truyền thừa ngàn năm của hoàng thất tưới tắm, hoàng kim đại thú lại nào có thể phát ra khí chất bá vương nồng đậm như thế. Ở dưới ngàn vạn ánh mắt rắc rối phức tạp, hoặc kinh hãi muốn chết, hoặc sùng bái đến cực điểm nhìn chăm chú, hoàng kim đại thú lại lần nữa hóa thành một tia sáng màu vàng sắc bén vô cùng, hoành hành ngang ngược, trong nháy mắt lao đi ngàn dặm, hung hăng chém vào trong cụm tinh khải công kích đi theo ba bộ cự thần binh. Cự thần binh và cự thần binh quyết đấu, tinh khải chỉ là phụ trợ. Bây giờ, ba bộ cự thần binh của hạm đội Cốc Vũ hầu như đều đánh mất sức chiến đấu, tinh khải còn lại tự nhiên lại càng không phải đối thủ của Lý Diệu. Chỗ hoàng kim đại thú lóe lên, những quả cầu lửa nhanh chóng bành trướng, chỉ chớp mắt đã khuếch tán thành lửa ma ngập trời, mấy trăm bộ tinh khải tiên tiến nhất hết thảy bị hoàng kim đại thú phá hủy. Nếu là hạm đội cùng chiến đoàn tinh khải ở tiền tuyến huyết chiến trăm năm, kinh nghiệm phong phú mà ý chí chiến đấu kiên quyết, thì nên biết đạo lý cự thần binh khủng bố nữa cũng có cực hạn này. Chiến đấu cường độ cao như thế, vô luận độ bền bọc thép hay là đạn dược cùng nhiên liệu tồn trữ đều đang điên cuồng tiêu hao. Đối với hoàng kim đại thú mà nói, chân lý tàn khốc này cũng không thể vượt qua. Cho nên, càng là loại tình huống này, càng phải liều đến cùng, dùng chiến thuật biển người cứng rắn mài chết, hao chết hoàng kim đại thú, thậm chí dùng mấy chục bộ tinh khải tự nổ để làm tổn thương nặng khiên linh năng cùng bọc thép của hoàng kim đại thú. Lại dùng mấy chục bộ tinh khải gắt gao vây khốn tứ chi cùng đơn nguyên động lực của hoàng kim đại thú, cuối cùng hơn trăm con tàu vũ trụ vạn pháo cùng nổ vang thì có khả năng nhất định xử lý siêu cấp cự thần binh của kẻ địch. Nhưng kinh nghiệm, đảm phách cùng dũng khí thấy chết không sờn như vậy, hạm đội Cốc Vũ luôn ở hậu phương an nhàn sung sướng, ngồi mắt ăn bát vàng, là không có khả năng có được. Ở trung ương chiến trường, Lý Diệu điên cuồng biểu diễn làm tàu đô đốc cùng quần thể hạm đội trung ương của hạm đội Cốc Vũ rung động cực lớn. Ở bên cánh, đội đột kích cự thần binh phân biệt do Lôi Vô Nhai và thân đồ mảnh dẫn dắt, cũng tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với tàu kho vũ khí cùng tàu linh từ quấy nhiễu hạm đội Cốc Vũ bố trí ở nơi đó, cự thần binh hai bên đều loạn chiến với nhau, ngăn trở nghiêm trọng hạm đội Cốc Vũ bài binh bố trận. Mà ở phụ cận cổng vũ trụ số 3 cách chiến trường không xa, thừa dịp cự thần binh tập kích quấy rối cùng ngăn trở, đại bộ phận chiến hạm chủ lực của hạm đội Kinh Lôi hết thảy nhảy ra tinh hải, gạt đi sạch sẽ gợn sóng không gian trên người, mây trôi nước chảy, không chút hoang mang gia nhập đến trong chiến trận càng lúc càng khổng lồ và nghiêm ngặt. Bọn họ không nóng lòng phát động tiến công, giống như kẻ địch đối diện đã là vật trong bàn tay, cá nằm trên thớt. Đối mặt thế cục như vậy, hạm đội Cốc Vũ mơ hồ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ cả tuyến. Sự tình bày rõ, hy vọng thắng lợi duy nhất của bọn họ chính là ở lúc hạm đội Kinh Lôi chưa hoàn toàn nhảy tới, đánh tan tiên phong hạm đội Kinh Lôi do thuần một sắc cự thần binh tạo thành, lại đánh địch đang qua sông, đánh hạm đội Kinh Lôi trở tay không kịp. Hạm đội Kinh Lôi là ngưng tụ chiến lực tinh nhuệ mấy chục đại thiên thế giới của chiến khu thứ ba, một khi hoàn thành bước nhảy cùng bài binh bố trận, nhất định không phải bọn hắn chi lực lượng phòng ngự khu vực biên chế không được đầy đủ này có thể ngăn cản. Lửa đạn của hạm đội Cốc Vũ trở nên hỗn độn. Trận hình công kích hình cung vốn hoàn mỹ không sức mẻ cũng trở nên lồi lõm, không ít tàu vũ trụ chần chờ nên tiếp tục tiến tới hay không, hay là chạy trối chết. Lý Diệu sâu sắc bắt giữ được kẻ địch bối rối. Những kẻ ngu xuẩn này, thật sự không nên cho hắn nhiều thời gian điều tức cùng chuẩn bị như vậy. Hoàng Kim Đại Thứ đứng thẳng trong ngọn lửa hư không, cánh và đôi tay thật lớn cùng lúc mở ra, linh năng hóa thành hơn trăm luồng huyền quang mắt thường có thể thấy được kéo dài ra bốn phương tám hướng, bao phủ hài cốt tinh khải vừa mới bị mình hủy diệt. Hài cốt đang ở trong linh năng và nhiên liệu hai tầng phản ứng hừng hực thiêu đốt, đều bị hắn tháo dỡ thành mảnh vỡ cơ bản nhất, toàn bộ mảnh vỡ lại không ngừng ngưng tụ và tổ chức lại, biến thành những thanh kiếm khổng lồ dài ngắn không đồng nhất, hình thái khác nhau, nhưng đều hoa lệ, dữ tợn, sắc bén. Trong hư không không ngừng xuất hiện từng đạo linh văn hồng hoang cổ sơ, lại bị thanh kiếm khổng lồ hấp thu hết vào, hóa thành hoa văn nổi như vật còn sống trên thân kiếm. Chỉ một lát, hơn trăm thanh kiếm khổng lồ lượn lờ ánh vàng lơ lửng ở chung quanh Hoàng Kim Đại Thứ, theo mỗi nhịp thở của Lý Diệu nhẹ nhàng vận động có quy luật, nở rộ ra hào quang đâm xuyên lòng người. Hoàng Kim Đại Thứ chậm rãi giơ cao tay phải, mũi kiếm hơn trăm thanh kiếm khổng lồ cũng điên cuồng rung động lên, như là rắn độc phát hiện con mồi. Đôi mắt hai màu đen đỏ của Lý Diệu lập tức co rút lại thành hai điểm lóe sáng màu vàng to cỡ mũi kim, thao túng Hoàng Kim Đại Thứ hung hăng bổ cánh tay phải, ánh sáng vàng quanh quẩn ở chung quanh hơn trăm thanh kiếm khổng lồ cùng lúc hóa thành hơn trăm thông đạo linh từ, thanh kiếm khổng lồ ở sau khi cấp tốc xoay tròn bắn ra như điện. Phát ra tiếng rít đủ để xé rách chân không, lao thẳng tới cụm tinh khải công kích còn lại. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.